Chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể cho các bạn thính giả câu chuyện cực kỳ thú vị Ma Vương Hoàng Hậu của tác giả nổi tiếng Cổ Hạnh Linh. Các bạn hãy nghe nội dung câu chuyện nhé. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đêm nay không có ánh trăng, trời thì tối đen như mực, đưa tay ra không thấy cả năm ngón. Đi trong vùng thôn quê vào ban đêm khiến cho có cảm giác sởn tóc gáy, sợ hãi đột nhiên có một con quỷ lưỡi dài, mặt mày dữ tợn xuất hiện trước mặt mình. Hứa Tử tan ca về nhà, trên đường phải đi qua một bãi tha ma rộng lớn. Nghe nói vào thời chiến tranh, địch ta, cả hai bên đều chết rất nhiều người, không có cách nào xác định hết tất cả thân phận người chết để mai táng. Tùy tiện đào một cái hố để chôn, cho nên chỗ này đã hình thành bãi tha ma. Trước kia phụ cận còn có vài hộ gia đình, sau lại không biết vì sao dần dần rời đi. Bãi tha ma càng ngày càng hoang vắng, ban ngày cũng không có người nào dám một mình đi qua bãi tha ma, huống chi là buổi tối. Hứa Tử tuy rằng lá gan không nhỏ, bất quá mỗi ngày đều tăng ca đến 10 giờ mới có thể tan ca, muốn một mình một người đi qua bãi tha ma, cần phải lấy trăm thước chạy mà qua. Nếu có con đường thứ hai về nhà, đánh chết nàng cũng sẽ không đi qua nơi này. Hứa Tử lớn lên xinh xắn, lanh lợi, một đôi mắt to to tròn tròn, rất có tinh thần, cũng rất đẹp. Nên khi nàng nhìn một người thì không nói lời nào cũng có thể theo đôi mắt đoán được nàng chuẩn bị nói cái gì. Đặc biệt chính là mắt của nàng ở trong đêm tối đều nhìn rõ mọi thứ giống như bầy. Tóc của nàng đen, dài thẳng đến thắt lưng, nói chuyện âm thanh cũng rất dễ nghe, nhã nhặn. Tính tình nàng dường như rất tĩnh lặng, lại hiền hòa, nhân duyên vô cùng tốt, người nào cũng có thể trở thành bạn bè. Gần đây tin tức ở trên báo có chuyện liên quan đến các cô gái chưa lập gia đình mất tích. Bất kể cảnh sát cố gắng như thế nào cũng không thể phá án. Các cô gái lần lượt từng người một mất tích, hơn nữa tuổi đều ở 18, nhất thời làm cho lòng người hoảng sợ. Hiện tại buổi tối rất ít thấy các cô gái trẻ đi trên đường cái. Hứa Tử vừa tròn 24 tuổi, mặc dù chưa lập gia đình, cũng không ở trong tuổi cô gái mất tích, mang tâm lý may mắn, nàng như cũ đúng giờ tan ca, buổi tối có tăng ca cũng ở lại làm. Đêm nay trên con đường này, nàng cũng đã đi mấy năm rồi, Hứa Tử cảm giác được có chút không thích hợp, tim cũng đập mạnh. Vù vù gió to thổi lên, không có ánh trăng, bầu trời so với ngày thường tối hơn rất nhiều, càng nhanh đến bãi tha ma, càng có vẻ âm trầm dày đặc. Hứa Tử trong lòng không khỏi sợ hãi, nàng không sợ thật sự có quỷ, chỉ sợ bị mất tích giống như các cô gái, không biết sẽ gặp người xấu gì, không biết là bị người khác bắt cóc hay là bị người sát hại. Tới bãi tha ma, gió thổi lên càng thêm kịch liệt, Hứa Tử như thường giống như trăm thước chạy nước rút, chỉ là lần này nàng chạy hơn 10 phút mà vẫn còn đang ở bãi tha ma, căn bản là đang tra tại chỗ. Lúc này Hứa Tử trở nên khủng hoảng, tình huống như vậy mấy năm qua nàng cũng chưa thấy qua. Nàng tỉnh táo ý thức được, nàng không phải gặp người xấu mà là gặp ta. Mặc dù nàng vẫn không có tin có quỷ thần, nhưng có vài chuyện đã xảy ra mà khoa học không giải thích được. Tựa như năm ấy, lúc nàng 18 tuổi, nhìn thấy người đã chết từ 2 năm trước đi qua trước mặt nàng, ở phía trước đi qua. Hứa Tử đứng ở giữa bãi tha ma, nhìn chung quanh bốn phía, khắp nơi đều là phần mộ, cỏ dại tùm. Thật ra mấy năm qua, nàng đi ở nơi này chưa từng có lúc nào dừng lại bước chân. Đánh giá qua một tảng lớn ngôi mộ, tuy rằng nội tâm đang run rẩy, nhưng lại ở chỗ không có một bóng người, bãi tha ma mở miệng, giả vờ mạnh mẽ chấn định, thanh âm vẫn như cũ, dễ nghe êm tai, chỉ là hơi run rẩy. Các vị tiền bối, văn bối cùng các người, khi còn sống không oán không thù, mời các vị không cần trêu cợt vạn bối, xin rộng lòng giúp đỡ, thả vạn bối đi ra đi. Bình thường linh hồn ma quỷ đều là trêu cợt người mà thôi, vừa đến lúc hừng đông sẽ tự nhiên biến mất. Bãi tha ma tĩnh lặng, đương nhiên không có hồi âm, chỉ có quạ đen thỉnh thoảng trên bầu trời kêu to, làm cho bãi tha ma âm trầm càng thêm dọa người. Nhớ tới trong tivi có nói, chỉ cần có quỷ quái xuất hiện, quạ đen sẽ càng không ngừng kêu. Hứa Tử thực hận trong tay không có một khẩu súng, đem bầu không khí khủng bố, hiện trường quạ đen lúc này toàn bộ bắn chết, miễn cho tiếng quạ kêu lên, nàng nghe xong liền nổi da gà. Thấy không có động tĩnh gì, Hứa Tử lại thử đi một lần, chính là vẫn không đi ra khỏi bãi tha ma. Lúc này tức giận nhiều hơn sợ hãi. Nàng tức giận, hung tợn la hét. Các ngươi nếu không thả ta ra, để cho ta ở chỗ này lạnh chết, để ta gặp Diêm Vương, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ta ở trước mặt Diêm Vương cáo trạng, đem bọn ngươi đánh hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Nghe nói quỷ cũng sợ người ác, nàng đành phải giả bộ ra dáng rất hung ác. Vẫn như cũ, một mực bình thường yên tĩnh. Chẳng lẽ ta đêm nay phải qua đêm ở chỗ này? Hứa Tử trong lòng sợ hãi, nàng không cho rằng chính mình có thể ngủ được. Hơn nữa mùa xuân ban đêm khá lạnh, nếu ở chỗ này qua đêm, chỉ sợ ngày mai lúc mặt trời mọc, nàng đã thành cương thi rồi. Đột nhiên gió thổi càng lúc càng lớn, cát bay bụi thổi loạn, thổi trúng Hứa Tử, hai tròng mắt đều không mở ra được. Nàng theo bản năng giơ tay lên che hai mắt, không cho bão cát thổi vào. Gió to thổi trong chốc lát, lúc gió to dừng lại, Hứa Tử bất ngờ phát hiện có ba nam nhân áo trắng cùng một nữ tử áo xanh xuất hiện trước mặt nàng. Nàng trong lòng lột bột một chút, thật sự gặp quỷ rồi. Xem ánh mắt lạnh lẽo của bọn hắn, mặt không thay đổi, Hứa Tử phỏng đoán bọn họ không phải là người sống. Đi đầu, nam tử áo trắng, bộ dạng cao lớn tuấn mỹ, khắc họa ngũ quan, hơi có vẻ âm u. Anh tuấn mày kiếm, môi mỏng, cái mũi cao vừa phải, hai mắt tà mị, tuy rằng không có độ ấm, cũng không làm giảm phong thái mê người. Còn lại hai người nam tử đồng dạng cao lớn, bên ngoài cũng không có tuấn mỹ như nam tử đi đầu. Nữ tử áo xanh nhìn chừng 20, tóc tết thành đuôi sam dài tới bắp chân, thả ở sau người. Nàng vóc người cao, sắc mặt như hoa đào một cách duyên dáng, nhưng không có huyết sắc, hai mắt lạnh lùng mà vụt sáng tà mị. Lúc nàng đánh giá bọn họ, cũng là lúc bọn họ đánh giá nàng. Bọn họ trong mắt cùng lóe kinh ngạc, giống như nàng mới là xuất hiện ở chỗ đông người. Nhà đầu kia, lớn mật táo bạo, lại có thể khổng thét chói tai xỉu. Nữ tử áo xanh mở miệng đầu tiên, ngữ khí lạnh lùng không có một chút độ ấm. Không biết nàng đang tán thưởng hay đang châm chọc. Hứa Tử rốt cục hiểu được, trong mắt bọn họ, tại sao lại lóe kinh ngạc. Nguyên nhân chính mình không có bị bọn người này xuất hiện, ở chỗ không người hù dọa ngất. Nàng chấn định xuống, chất vấn. Các ngươi là người nào? Là quỷ? Là yêu hay là ma? Lục Ngọc, ngươi xem nhà đầu kia bao nhiêu tuổi? Trong đó một người nam tử áo trắng mở miệng hỏi nữ tử áo xanh. Thì ra nữ tử kia tên là Lục Ngọc. 18 tuổi. Lục Ngọc liên mắc đánh giá Hứa Tử một cái, khẳng định mà đáp. Thấy bọn họ không trả lời mình, ngược lại còn thảo luận tuổi của nàng. Hứa Tử nhớ tới những cô gái bị mất tích. Chẳng lẽ các cô gái bị mất tích chính là bị bọn yêu ma quỷ quái này ăn? Các cô gái mất tích là bị các người ăn ư? Hứa Tử chất vấn, khó trách cảnh sát không cách nào phá án. Nàng sợ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn của mình bị bọn hắn cho là cô gái 18 tuổi, vội vàng nói. Ta đã 24 tuổi rồi, nếu như các ngươi muốn ăn các cô gái 18 tuổi, vậy các ngươi tìm lầm đối tượng rồi. Trong TV, các bộ phim kinh dị, ma quỷ nói chung đều thích hút máu các cô gái xử nữ chưa lập gia đình, có thể gia tăng ma công. Theo bọn hắn đang nói chuyện, bọn hắn muốn tìm đối tượng là các cô gái 18 tuổi chưa lập gia đình. 24? Không có khả năng. Lục Ngọc không tin mà kêu to lên. Nàng xem tuổi người luôn luôn rất chính xác, cho nên Ma Vương mới giao cho nàng trọng trách này, phái nàng đi theo quan nội phủ đến nhân gian, bắt các cô gái 18 tuổi chưa lập gia đình. Cô gái trước mắt này thật sự nhỏ nhắn, xinh xắn lanh lợi, nhìn qua thật sự như người 18 tuổi. Quá già, Vương sẽ không muốn. Cầm đầu nam nhân áo trắng lạnh lùng mở miệng, hắn chỉ trích. Lục Ngọc, nhãn lực của ngươi giảm sút rồi. Mà Vương nói rõ muốn cô gái 18 tuổi, nếu bắt lầm Vương sẽ giận dữ. Vương lãnh khốc làm cho bọn họ ăn cũng không tiêu. Quá già, Hứa Tử giở khóc giở cười. Nàng nếu quá già, cái vậy so với 18 tuổi thì nói như thế nào? Nhưng một tháng gần đây cũng không có bắt được một cô gái 18 tuổi nào. Nha đầu kia nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ có 18 tuổi. Bắt nàng ta về, Vương hẳn là sẽ không phát hiện đâu. Lục Ngọc đề nghị, bởi vì đã mất tích nhiều cô gái 18 tuổi rồi, loài người đều có phòng bị. Gần nhất một tháng, bọn hắn tại nhân gian đi qua nhiều nơi, cũng không bắt được cô gái 18 tuổi nào. Hứa Tử đoán được không sai, bọn hắn không phải là người sống, cũng không phải là quỷ, lại càng không phải là yêu, mà là ma. Tại trong các loại ma quỷ, ma vốn là lợi hại nhất, bọn họ có thể xuất hiện vào ban ngày, không sợ ánh mặt trời. Đương nhiên, ma vương lãnh khốc vô tình, tại cả dị vực không gian đều không có người dám cùng hắn đối nghịch. Nghe nói ở các triều đại ma vương trước, ma pháp của hắn là sâu không lường được. Hắn mới 28 tuổi, lên làm ma vương đã có 10 năm. Tại ma giới, ở nhân gian 100 năm thì ma vương được 1 tuổi, mặt khác tuổi thọ ma quỷ ở nhân gian khoảng 20 năm là 1 tuổi. Các triều đại ma vương cho dù có con cũng phải ở trong giới chọn lựa 10 người thông minh tuấn tú, tiểu nam làm người thừa kế, học tập ma vương phương pháp, tiếp nhận giáo dục thành thái tử, đợi cho lão ma vương thoái vị hoặc chết đi, con của ma vương sẽ cùng với 10 người thừa kế cùng nhau so văn đấu pháp, so tố chất, so năng lực, ai là người thắng cuối cùng mới có thể kế thừa vương vị. Những người không thể kế thừa vương vị thì tỉ thí lại, xong thì lại theo thứ tự lần lượt làm trưởng lão, hộ pháp, chấp pháp quan, quan ngoại giao, tướng quân, thiếu tướng, nghi thức quan, nội phủ quan, hiện thực quan. Nếu như ngay cả 9 vị cao cấp nhất quan chức sắp xếp không hơn sẽ bị đem giam cầm. Lý do là bọn hắn học qua ma vương vương pháp, sợ bọn hắn ngày sau sẽ kết bè làm phản, gây bất lợi cho ma vương bương quyền. Nghe xong Lục Ngọc đề nghị, ba người nam nhân tuy rằng cảm thấy không ổn, bất quá nhớ tới vương một tháng gần đây tính tình cực kỳ xấu, vì không muốn làm vật hy sinh, bọn họ chấp nhận đề nghị của Lục Ngọc. Lục Ngọc nếu như không ra tuổi thật của mình, không của cô gái này, tin tưởng vương cũng sẽ nhìn không ra. Chỉ cần bọn họ không nói là có thể tránh thoát vương hỏa lực. Về phần loài người, một khi bị làm ma pháp, tới ma giới cũng không tỉnh lại. Trong lúc ngủ say sẽ bị vương hút đi thuần âm máu, máu tinh khiết, sau đó chết đi. Nghe được bọn hắn chuẩn bị bắt mình đi lừa gạt vương của bọn hắn, Hứa Tử không khỏi nóng nảy lên. Các người rốt cục là cái gì lai lịch? Tại sao lại muốn bắt cô gái 18 tuổi? Ta 24 tuổi rồi, các người cũng muốn bắt sao? Theo cách bọn hắn nói chuyện, Hứa Tử biết bọn hắn không phải là người, nhưng cũng không biết là yêu hay tà ma. Bắt cô gái 18 tuổi là vì hút máu đỏ luyện công hay là làm giường bạn? Nếu hút máu, nàng 24 tuổi lại bị bọn họ ngại quá già, chẳng lẽ trong miệng bọn họ cái kia vương vốn là một đói sắc quỷ phù tổng quản chuyên ái cô gái 18 tuổi? Lục Ngọc hảo tâm giải thích. Chúng ta là ma giới, nội phủ tổng quản. Nàng trung quy cảm giác được cô gái này cùng các cô gái khác có điểm bất đồng. Rốt cuộc có cái gì bất đồng, nàng cũng không biết. Lục Ngọc, đừng lắm miệng, bắt nàng đi thôi. Ngại Hứa Tử quá già, chính là nam nhân áo trắng lạnh lùng mà mở miệng. Người phải chết, không cần phải biết nhiều làm gì. Cùng dạng sắc mặt, cùng dạng ngữ khí, Hứa Tử cảm giác được Lục Ngọc hiền lành một điểm. Lục Ngọc không dám nói thêm nữa. Ma giới nội phủ tổng quản, đây là cái gì, cùng cái gì, ma giới, ma quỷ. Hứa Tử đột nhiên che miệng lại, không cho chính mình nổi lên hoảng sợ. Trước mặt này, tam tam một nữ chính là trong tivi nói, dám xuất hiện ở dưới mặt trời, là ma quỷ. Trời ạ, đây là cái gì thế giới, cư nhiên làm cho nàng luôn có tâm địa thiện lương, gặp gỡ ma quỷ hung ác nhất, làm sai cái gì? Ông trời như vậy đối đãi nàng, người tốt không phải trung quỷ sẽ có kết quả tốt sao? Nàng không dám nói chính mình là người tốt, nhưng nàng đối nhân xử thế đều chân thành, hiếu thuận với trưởng bối, lễ độ đồng bối, đối xử tử tế với vãn bối, không thẹn với trời đất, nhưng lại gặp phải cái này ác ma. Nghĩ đến chính mình có lẽ không thấy được mặt trời ngày mai, Hứa Tử sắc mặt trở nên trắng bệch. Cầm đầu nam nhân cười lạnh nói, bây giờ mới nghĩ đến sợ hãi sao? Nàng chính là người bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy, không có bị hù dọa, ngất xỉu tại chỗ. Nha đầu kia thật lớn mật. Lục Ngọc, động thủ đi. Hứa Tử còn muốn mở miệng nói cái gì? Bởi vì sợ hãi nên cái gì cũng nói không nên lời. Cái kia gọi Lục Ngọc, cô gái tiến lại gần nắm lấy tay nàng. Hứa Tử lập tức cảm nhận được cái lạnh như băng từ trên tay chuyển đến, còn không kịp nghĩ nhiều, liền thấy trước mắt tối sầm, nàng cái gì cũng không biết rồi. Lục Ngọc đỡ lấy Hứa Tử vừa bị chính mình làm ma pháp chết ngất. Đội cầm đầu nam nhân nói, quan trên, thuộc hạ cảm giác được người này quái lạ, nhưng là nơi nào quái, thuộc hạ còn nói không được. Có cái gì kỳ quái, chỉ là so với các cô gái bình thường, gan lớn hơn một chút thôi. Áo trắng nam nhân nhìn Lục Ngọc, lạnh lùng hai mắt, đứng ở kia, gương mặt xinh đẹp, một thoáng hiện lên vẻ dịu dàng. Bất chợt hiện quá nhanh, không ai có thể nhìn ra. Trở về đi thôi. Bốn người như lúc đến giống nhau, biến mất trong không khí. Gió ngừng, quạ đen cũng không kêu, bãi tha ma khôi phục thường ngày yên tĩnh sùng lạnh. Chỉ là từ nay về sau, sẽ không có một cô gái từ nơi này đi qua. Tại ma giới vương cung, Thừa Ân Điện, vốn là ma vương cung điện, dành riêng cho các ma nữ sủng hạnh trở thành phi tần. Hiện tại vị này, ma vương lãnh khốc tà mỹ, đối với nữ nhân càng lộ vẻ vô tình. Bị hắn sủng hạnh qua hậu cung nữ nhân, chẳng những bị buộc uống vô tử canh, uống sẽ không bao giờ mang thai, hơn nữa không chiếm được bất cứ gì danh phận, bởi vì ma vương chưa bao giờ sủng hạnh các nàng lần thứ hai, mà là vô tình đem các nàng đưa đi làm quân kỹ. Ma vương sủng hạnh qua nữ nhân cũng không cho phép lập gia đình, cả ma giới nữ nhân đều không nghĩ tiến vào vương cung, lại càng không nghĩ đến muốn bị ma vương sủng hạnh. Các nàng tình nguyện gả cho một người ma lực không mạnh tầm thường như ma quỷ làm vợ. Gần đây ma vương đang luyện một loại ma công, muốn hút vào thuần âm máu, cho nên phân phó nội phủ quan đến nhân gian bắt các cô gái 18 tuổi chưa lập gia đình, cấp hắn luyện công. Gần đây một tháng, nội phủ quan hầu như không bắt được cô gái 18 tuổi vệ, hút không được thuần âm máu, ma công của ma vương không có biện pháp luyện cao hơn, cho nên hắn càng thêm hung bạo, nóng nảy so với bình thường. Động bất động, liền đem thị vệ, ma nữ phạm, sai lầm chém đầu, đối với hậu cung ma nữ lại càng thô bạo mà trà đạp, còn thường thường lấy bọn họ làm nơi chút giận. Đêm nay ma vương lại càng đối với nội phủ ba vị tổng quản, trong đó có một nữ nhân duy nhất, tổng quản Lục Ngọc, đưa xuống vô cùng tàn nhẫn thông điệp. Nếu như Lục Ngọc đến nhân gian lại không tìm được cô gái 18 tuổi, làm cho nội phủ quan không cách nào bắt người, sẽ hút ma công của Lục Ngọc. Làm ma quỷ, một khi bị ma vương hút ma công, sẽ bị đánh tiến vào quỷ đạo, trở thành người của địa phủ. Nghĩ muốn trở lại thành con dân của ma giới là không thể được. Bởi vì Diêm Vương sẽ không làm cho quỷ hồn địa phủ biến thành con dân ma vương. Địa phủ ma giới căn bản không giống nhau một khối, nhưng là thủy hỏa bất dung. Địa phủ thuộc thiên giới cai quản, mà ma giới chính là cùng thiên giới đối đầu. Các triều đại ma vương đều mơ tưởng lật đổ, thay thế thiên đình, trở thành vua của tam giới. Tiếc rằng ta bất thắng chính, các triều đại ma vương luôn thua ở trong tay thiên đình. Ban đêm tĩnh lặng, âm thanh nữ nhân cầu khẩn tiếng xe gió, nam nhân tiếng thở dốc, thỉnh thoảng từ Thừa Ân Điện truyền ra. Bên ngoài thì vệ trong lòng, đồng tình, nữ nhân bên trong. Đáng tiếc bọn họ lực bất tòng tâm, không có tư cách, cũng không dám vào bên trong nam nhân thay này, đáng thương nữ nhân cầu tình. Vương đối với nữ nhân luôn đặc biệt lạnh, giống như nữ nhân đều là kẻ thù của hắn. Vương, van cầu ngài thả nô tỳ, nô tỳ nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Một người mặc màu tím cung phục, cô gái quỳ trên mặt đất, khóc hướng về phía tả mỹ nam, đang đứng ở trên giường, chà đạp một vị khác. Càng không ngừng đối đầu. Trên giường, cô gái chịu đựng không được nam nhân thô bạo, thỉnh thoảng khóc cầu xin tha thứ. Mà cô gái áo tím phía sau, trên sàn nhà còn nằm một cái, váy bị xé nát vụn, thon dài chân ngọc dính vết máu, đã bất tỉnh. Cái kia, cô gái trương mặt, trái xoan, còn chưa có khô lệ nước mắt. Ở đây, nam nhân chính là ma vương, làm cho tất cả ma giới, con dân vừa ái vừa hận. Hắn tại chính sự, rõ ràng một lòng chuyên tâm, duy nhất làm cho người ta bất mãn chính là thái độ đối với nữ nhân. Ma vương có đôi khi vài ngày cũng sẽ không sủng hạnh hậu cung ma nữ, có đôi khi một đêm lại muốn sủng hạnh mấy người, mà chuyên môn phụ trách vương cung, công việc nội phủ cũng phải ở phía sau cung chọn lựa nữ nhân phi thẩm. Bị nội phủ quan chọn chúng, nữ nhân khóc kêu trời không thấu, kêu đất đất không he. Cô gái áo tím khoảng chừng 16 tuổi rất xinh đẹp, nàng quỳ trên mặt đất không ngừng khấu đầu, khấu đến chảy máu, nhưng vẫn như cũ không tránh được vận bệnh bị trà đạp. Lưu lại trên giường, Nữ nhân thể xác và tinh thần đều tàn, khóc ngất đi. Cô gái áo tím bị ma vương kéo tới ném lên giường, không để ý tiếng khóc cùng lời cầu xin của nàng. Xé rách váy của nàng, tiến thẳng vào. Cô gái áo tím hét lên một tiếng rồi cũng ngất đi. Ma vương chính là thô bạo như vậy. Hắn sủng hạnh nữ nhân cho tới bây giờ sẽ không hôn môi các nàng. Dĩ nhiên cũng sẽ không dịu dàng. Tại trong mắt hắn, các nàng chỉ là công cụ để cho hắn phát tiết. Sau khi phát tiết xong, nội phủ sẽ đem các nàng đưa đến quân danh làm quân quỹ. Vị ma vương này không phải là con của ma vương đời trước, mà là một trong 10 người thừa kế. Bởi vì hắn so với con của ma vương đời trước mạnh hơn, cho nên trở thành tân ma vương. Cũng chính vì như thế, làm cho hắn cảm giác được có con thì con mình cũng không nhất định có thể kế thừa vương vị, càng có khả năng trở thành tù nhân. Cho nên hắn không cho bất cứ nữ nhân nào có mang con nối dõi của hắn. Phan tiết xong, ma vương xuống giường mặc quần áo rồi rời đi. Để lại trên giường, hai người nữ nhân hôn mê bất tỉnh, cũng không thèm liếc mắt một cái. Sau khi ma vương rời đi, trưởng nữ hầu vệ nội phủ chờ đợi bên ngoài lập tức tiến vào giúp hai người nữ nhân đã bất tỉnh sửa sang lại quần áo, sau đó đem các nàng đưa đến chỗ thầy thuốc hay còn gọi là Mai Y. Mai Y sẽ cứu tỉnh các nàng, sau đó cho các nàng uống vô tử canh. Quan nội phủ lại phân phó người đem các nàng đưa đến chỗ thiếu tướng, thiếu tướng lại đem các nàng an bài ở các doanh trại làm quân kỹ. Tại Thiên Cung. Thiên Cung là tẩm cung của ma vương. Bởi vì bọn hắn ảo tưởng trở thành chủ nhân thiên đình, cho nên đem tẩm cung của bọn hắn gọi là Thiên Cung. Thiên Cung thủ vệ xâm nghiêm, thì về mỗi người ma pháp cao cường. Trừ 4 vị quan lớn cao nhất ở ngoài, không có lệnh của ma vương, bất luận kẻ nào cũng không cho phép ra vào Thiên Cung, trái lệnh giết không tha. Bên trong thư phòng, ma vương ngồi tại bàn, lạnh lùng nhìn nội phủ quan. Trầm thấp tiếng nói, hàm chứa ẩn nhẫn lửa giận. Chỉ bắt một người. Tự do, năng lực làm việc của nội phủ các ngươi càng ngày càng kém. Còn tiếp tục như vậy, quan lại trong phủ các ngươi nên nhường chức lại cho người có tài đi. Nội phủ quan, phong Tự Do, mang theo Lục Ngọc đến nhân gian bắt con gái, là nam nhân vừa ngại hứa từ quá già. Hắn vội vàng quỳ xuống, cẩn thận giải thích. Vương, bởi vì trước đây bắt rất nhiều người, hiện tại nhân gian mọi người đều có đề phòng, thần thật sự bất lực. Cho dù bọn họ là ma quỷ, cũng không thể mỗi ngày xông vào chỗ ở của dân. Nếu làm như vậy, bọn hắn rất nhanh sẽ trở thành trọng phạm thiên đình. Bởi vì tại mồ mả của dân, quả thật bắt không được cô gái 18 tuổi, cho nên mới bắt được một cái lạm vu, thêm vào cho đủ số, không quan tâm đến chất lượng. Chỉ là những lời này, Phong Tử Do cũng không dám nói ra khỏi miệng. Ma vương mắt phượng tà mị nhìn chăm chăm Phong Tử Do, nhìn một hồi lạnh lùng nói, đã ai như vậy, làm cho Lục Ngọc đem ngươi đưa đến cửa Thiên Cung trước đi. Một người liền một người, còn đỡ hơn là không có. Gần nhất một tháng qua, hắn luyện loại ma công này chẳng những không có tiến bộ, ngược lại có hiện tượng suy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao hắn hút máu nhiều âm máu như vậy, cũng không luyện được ma công. Không luyện thành ma công, muốn cùng thiên đình tranh thiên hạ còn rất khó khăn. Từ chất thuần của hắn rất tốt, đã hoàn toàn làm theo những gì viết trên bí kíp, hấp thụ thuần âm máu của loài người. Chỉ là trên bí kíp còn ghi chú muốn dụng tâm đi hấp thụ thuần âm khí của loài người. Điểm này hắn cũng không rõ lắm. Cái gì gọi là dụng tâm? Thuần âm khí lại là cái gì? Bởi vậy ma công vẫn luyện không thành, làm hắn rất buồn bực. Tuân mệnh! Phong Tử Do vội vàng lui ra ngoài, chỉ cần có thể báo cáo kết quả công tác là được, có thể tạm thời tránh thoát khỏi hỏa lực của vương. Rất nhanh, Phong Tử Do liền đem người bị bọn họ bắt, Hứa Tử khiêng vào. Nhân loại đưa cho ma vương để hấp thụ thuần âm máu đều đã chết. Vốn dĩ trừ ra 9 vị quan lớn cao nhất, ở ngoài nhị phủ thì các nàng là người có thể đi vào thiên cung. Lục Ngọc chỉ là thủ hạ của nội phủ quan, chính là một trong 3 vị tổng quan, là nữ nhân nên không có tư cách vào thiên cung. Nàng chỉ có thể ngoài cửa thiên cung nhìn cánh cửa thở dài. Nghĩ đến việc có thể báo cáo kết quả công tác, Lục Ngọc đợi Phong Tử Do khiêng Hứa Tử vào, nàng cũng xoay người đi. Phong Tử Do tùy tiện ném Hứa Tử xuống đất. Ai ra, Một tiếng mềm mại kêu đau hô lên từ dưới mặt đất truyền đến. Tử Do cùng Ma Vương lại càng hoảng hồn. Hứa Tử mở to mắt, từ dưới đất đứng lên. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn Hứa Tử, giống như nàng mới là ma quỷ. Loài người bị bắt đến ma giới, thường đến lúc chết đi cũng không tỉnh lại. Hứa Tử chẳng những có thể tỉnh lại, mà còn có thể đứng lên. Chuyện gì cũng không xảy ra, làm cho bọn hắn hoài nghi. Nàng rốt cục có phải là nhân loại hay không? Bởi vì nhân loại thì không có khả năng giải khai ma pháp, thi triển trên người các nàng của Lục Ngọc. Hứa Tử từ sau khi đứng lên, phát hiện ở đây khắp nơi đều là giá sách. Trên giá sách còn có rất nhiều sách. Không cần nói cũng biết, đây là thư phòng rồi. Có điều chỉ là phòng này quá lớn. Trong phòng, trước mặt còn có hai nam nhân. Một người ngồi ở tại bàn, ngũ quan tuấn mỹ, phối hợp với một đôi phượng nhãn, có vẻ âm nhu tà mị. Đứng lên vì giật mình. Còn người kia chính là một trong ba nam một nữ đã bắt nàng. Nhìn thấy Phong Tử Do, nàng lập tức tức giận mà hướng Phong Tử Do hét lớn. Ta mặc kệ các ngươi là yêu hay là ma, tưởng muốn đem ta trở thành cô gái 18 tuổi cho cái kia, cái gì vương của các ngươi ăn, không có cửa đâu, ta nhất định sẽ vạch trần các ngươi. Lại có thể ngay cả kêu cứu, nàng cũng không kêu một tiếng. Nàng nhất định không để cho bọn hắn được như ý, nàng muốn ở trước mặt ma vương của bọn hắn, vạch trần bọn hắn lạm vụng xương số. Tưởng rằng cá tính nàng hiền lành thì có thể khi dễ sao? Phong Tử Do âm thầm kêu khổ, nàng hiện tại đã vạch trần hắn rồi, không nghĩ tới lần đầu tiên lạm vu xung số lại bị vạch trần. Cái này tốt lắm, chọc giận vương sẽ làm cho bọn hắn chết càng thảm hại hơn. Chính là người này như thế nào, có thể phá giải ma pháp của Lục Ngọc. Phong Tử Do không dám nhìn ánh mắt trách cứ của ma vương, hắn chỉ có thể cúi đầu kinh sợ giải thích. Vương là chủ ý của thần, không liên quan đến Lục Ngọc. Hắn là quan nội phủ, vương có thể tha hắn. Nếu vương biết đây là chủ ý của Lục Ngọc, dựa vào thái độ đối xử với nữ nhân của vương, Lục Ngọc có thể sẽ bị xử tử. Hắn giải thích làm cho Hứa Tử nhíu mày. Rõ ràng đề nghị bắt nàng là chủ ý nữ tử áo xanh kia, tại sao hắn lại nói là của hắn chứ? Mà vương mặc dù rất tức giận, không tin thuộc hạ lại dám lừa gạt hắn. Hắn càng thêm không tin lại có nhân loại có thể phá giải ma pháp của Lục Ngọc. Lục Ngọc được hắn phá cách cho làm nội phủ tổng quản. Ma pháp dĩ nhiên không thể khinh thường. Đừng nói là nhân loại, chính là ma quỷ bình thường cũng không phá được ma pháp của Lục Ngọc. Người này là ai? Hứa Tử chỉ vào vẻ mặt giật mình của nam nhân ở trên bàn hỏi. Nam nhân này rất cao lớn, là nam nhân anh tuấn nhất từ trước đến nay mà nàng đã từng gặp qua, nhưng sắc mặt còn lạnh lùng hơn Phong Tử Do, giống như một tòa băng sơn, làm cho nàng nhìn thấy liền chán ghét. Người này, chưa từng có người dám gọi vương tôn quý là người này người nọ, sắc mặt của ma vương càng lộ vẻ âm lãnh. Này, thối ma quỷ, mau đưa ta trở về, cái chỗ này âm u lạnh lẽo, ta ở đã lâu, ta sẽ biến thành cương thi mất. Hứa Tử không hề để ý đến ma vương, là hét với Phong Tử Do. Nàng nhịn không được dùng mình một cái, đứng ở chỗ này giống như ngồi bên trong tủ lạnh vậy. Chưa có loài người nào vào chỗ của ta mà còn sống sót đi ra ngoài. Ma vương lạnh lùng mở miệng, người này lại có dũng khí, không để ý đến sự tồn tại của hắn, làm cho hắn đặc biệt thấy khó chịu. Phong Tử Do tầm mắt chuyển tới trên người ma vương. Hứa Tử bĩu môi hừ nói, ta không phải người, không mời mà đến, là cái tên thối ma quỷ này đem ta mắt tới đây. Ngươi cũng là ma quỷ à? Ngươi giúp ta cùng ngươi đi đến, nói với cái kia, cái gì vương nói một chút. Ta đã 24 tuổi rồi, hắn không phải muốn ăn cô gái 18 tuổi sao? Kêu tên thối ma quỷ này đưa ta trở về, ta còn chưa có sống đủ đâu, ta không có muốn chết. Cho dù tết, ta cũng không muốn đầu thai chuyển thế, không muốn trở thành ma quỷ cùng các ngươi làm hại nhân gian. Ma vương thoáng đánh giá Hứa Tử, khó trách Lục Ngọc có dũng khí làm vu xưng số. Nha đầu kia nhìn qua thật sự như 18 tuổi, nhỏ con như vậy chỉ đứng đến ngực của hắn, trên mặt không có một chút sự thành thục của nữ nhân 24 tuổi nên có. Nàng không tính là đẹp nhưng có thể xem là thanh tú, tóc dài đen tùy tiện buộc ở phía sau, đôi mắt to rất có thần. Hắn cười lạnh nói, ta chính là ma vương. Nghe vậy Hứa Tử lập tức lùi về sau mấy bước. Thì ra nam nhân có bộ dạng đẹp trai anh tuấn như vậy chính là tên đại ma vương chuyên làm sàng làm bậy. Đáng tiếc thật, nếu hắn là con người, chắc chắn sẽ bị đội săn ngôi sao khai thác, trở thành thiên vương siêu sao. Thấy nàng bài xích mình như thế, không biết vì sao, ma vương cảm thấy không thoải mái. Nói chung là chưa từng có người nào ở trước mặt hắn dám làm càn mở miệng như nàng. Người không nên ăn ta đối với người không có lợi. Hứa Tử vội vàng nhắc nhở, ma quỷ ăn thịt người, phần lớn là để tăng ma pháp. Nếu chỉ có thể ăn cô gái 18 tuổi, người ăn ta khẳng định đối với ngươi ma pháp không có trợ giúp gì. Suy nghĩ một chút, Hứa Tử còn nói, cho dù ngươi bây giờ là ma vương, kiếp trước cũng từng là người, ngươi cần gì phải làm khó người đâu. Ngươi nhân tiện từ bi, buông tha cuộc đi. Về phần ma công của ngươi, chỉ cần chuyên tâm tu luyện, tin tưởng ngươi sẽ tiến bộ. Ma vương hừ lạnh, thật sự là người tốt, chính mình sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn nhớ thay người khác cầu tình. Phong Tử Do trong lòng ủng hộ Hứa Tử, nữ tử này lá gan lớn thật, có thể dám đối đầu với vương trí cao vô thượng của bọn hắn nói nhiều như vậy. Vương căn bản không muốn nghe khuyên bảo. Bổn vương vừa sinh ra đã là ma, ngươi không cần vì mạng sống cùng ta nảy sinh quan hệ. Ma vương quét mắt liếc Phong Tử Do, lạnh lùng hạ lệnh, đem Lục Ngọc tiến vào, nàng không hoàn thành nhiệm vụ phải nhận sự trừng phạt của bổn vương. Còn dám lạm vu xương số, hắn quyết không tha thứ cho nàng. Vương, không liên quan đến Lục Ngọc, đều là lỗi của thần. Vương muốn trừng phạt thì trừng phạt thần đi. Phong Tử Do vội vàng đem toàn bộ sai lầm đổ lên trên người mình. Ma vương cười lạnh, nhìn Phong Tử Do lạnh lùng nói. Tử Do, ngươi cho rằng bổn vương là đồ ngốc sao? Bổn vương tại sao phá lệ dùng Lục Ngọc làm nội phụ tùng quản? Nàng không nói, các ngươi sẽ đem nhà đầu kia trở thành cô gái 18 tuổi bắt trở về, che đậy bổn vương. Lập tức đi đem Lục Ngọc dẫn tới gặp bổn vương. Phong Tử Do thấy không thể giấu giếm, lại biết ma vương trừng phạt chính là muốn hấp thụ ma công của Lục Ngọc, không kềm được mở miệng thay nàng cầu tình. Vương, cầu người tha cho Lục Ngọc, thần lập tức mang nàng đến nhận gian, bắt cô gái 18 tuổi lần nữa. Cầu vương cho Lục Ngọc một cơ hội lập công chu tội. Lục Ngọc cộng sự cùng hắn 3 năm, hắn đã trộm yêu nàng rồi. Tử Do, khẩu khí của ma vương trở nên nghiêm khắc. Ngươi dám kháng chỉ sao? Cho dù ngươi cùng bổn vương cùng nhau lớn lên, bổn vương cũng sẽ không đối với ngươi phá lệ khai ân. Phong Tử Do thích Lục Ngọc, sao có thể giấu được hắn? Hắn không có ý định thành toàn cho hai người. Hắn sớm đã cảnh cáo Lục Ngọc rồi, nếu không có cách nào trợ giúp quan nội phủ bắt người, đem ma công của nàng đến trợ giúp hắn luyện công. Bổn vương sớm đã có cảnh cáo nàng, nàng chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn dám lạm vụng xương số. Bổn vương quyết không tha cho nàng. Ngươi nếu không đi, chính là kháng chỉ. Ngay cả ngươi, ta cũng trị tội. Thần không dám. Phong Tử Do tuyệt vọng cúi đầu, vương lạnh khốc sẽ không xem hắn năm đó cũng là một trong những người thừa kế cùng vương lớn lên mà nể tình tha cho Lục Ngọc. Tim của hắn chầm vào đáy cốc, nghĩ đến sau này sẽ không nhìn thấy được một mặt máu xanh biếc bóng dáng kia. Hắn thật muốn buông tha cho hết thảy mà đi theo nàng. Chính là hắn biết được, nếu hắn có ý nghĩ này trào tìm lại trong đầu, vương nhất định đánh tan hồn phách của Lục Ngọc, lừa cho hắn vĩnh viễn không cách nào tìm lại được. Người khác càng thống khổ, vương sẽ càng cao hứng. Còn không đi xuống, có phải muốn bổn vương đem ngươi ra bên ngoài? Khẩu khí của ma vương nghiêm khắc mà lạnh lẽo. Phượng Nhãn không phải không thấy trên mặt Phong Tử Do có vẻ mặt gì, hắn không có mềm lòng. Hắn luôn thường phạt, sẽ không khoan thứ đối với người nào. Trong từ ngữ của hắn chỉ có ra lệnh cùng phục tùng, không có hai chữ khoan thứ. Tuân mệnh, Phong Tử Do đứng lên, ảm đạm rời khỏi thiên cung. Thấy Phong Tử Do đi, Hứa Tử cũng vội vàng đi theo. Ma vương chẳng những ăn thịt người mà tính tình cũng rất kém cỏi và rất lạnh lùng, sợ mình ở lại nhiều hơn một phút sẽ bị hắn ăn. Chuyện quay về nhân gian, có lẽ cầu Phong Tử Do là được, bọn họ có thể bắt nàng đem tới, chắc chắn cũng có thể đưa nàng trở về. Trở lại, ma vương lên, Hứa Tử đã bị âm phong mãnh liệt quát trở về, ngã xuống đất. Ai ra, đau chết ta rồi. Hứa Tử đau đớn kêu ra tiếng, sau đó đứng lên, tức giận thét to. Người có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy? Như vậy rất đau, ngươi chỉ cần gọi ta trở về thôi. Còn dùng cái gì pháp thuật, Pháp thuật của ngươi rất cao nha. Thối mà vương chết tiệt. Bổn vương không cho rằng ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời bổn vương gọi trở về. Ma vương lạnh lùng nói. Đối với việc Hứa Tử tỉnh lại, hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Nha đầu kia chẳng những có thể tỉnh lại, mà còn ở trong thế giới của bọn hắn, đứng đó bình thản, chuyện gì cũng không có xảy ra. Còn có thể chạy trốn, có thể chỉ trích hắn nữa. Hắn muốn biết rõ, nàng rốt cục có phải là con người hay không. Từ trước đến nay, hắn không tin một nhân loại nào tới ma giới có thể sinh tồn giống như bọn hắn. Cho dù là thế, thì cũng không cần lực mạnh như vậy. Hại nàng té đau cả mông. Ma vương đi ra khỏi bàn, đưa bàn tay to ra. Hắn kéo Hứa Tử đến trước mặt, một tay nắm cằm, một tay xoa xoa đầu của Hứa Tử, muốn nhìn xem trên đầu có phong ấn hay không. Người tới ma giới mà không bị gì, chỉ có một khả năng, chính là nạn kiếp của thần tiên hạ phàm xuống nhân giới làm người. Đáng tiếc, hắn không tìm được bất cứ phong ấn nào, như vậy chứng minh nha đầu kia chỉ là loài người bình thường. Người làm gì vậy? Hứa Tử dùng sức đẩy tay hắn ra, động tác bản năng này lại làm cho ma vương giật mình. Sức của nàng lại có thể đẩy tay hắn ra. Rốt cục là tại sao? Ma vương còn chưa kịp nghĩ xong, Phong Tử Do đã mang Lục Ngọc vào. Lần đầu tiên bước vào thiên cung uy nghiêm, Lục Ngọc thật sự vui mừng không nổi. Bởi vì lần tiến vào này, có nghĩa là nàng vĩnh viễn phải rời khỏi ma giới. Theo lời Phong Tử Do nói, nàng đã biết cô gái này có thể phá tan ma pháp của mình. Chẳng như tỉnh lại mà còn nói ra tuổi thật, vương mới có thể biết nàng khi quân phạm thượng. Điều này cũng làm cho nàng giật mình. Nàng không cầu xin tha thứ, tính tình của ma vương nàng hiểu rõ, hắn sẽ không tha cho nàng. Ma vương người đứng bất động, chỉ vung ống tay áo lên, chát chát hai tiếng, trên mặt Lục Ngọc đã trúng hai cái tát. Người làm gì? Cho dù Lục Ngọc đem nàng bắt tới cái nơi quỷ quái này, Hứa Tử cũng không quen nhìn nam nhân đánh nữ nhân. Nàng lập tức che ở trước mặt Lục Ngọc, hét lên mới ma vương. Không cho ngươi đánh nữ nhân. Phượng nhãn của ma vương trầm xuống, vung tay lên. Hứa Tử bị kéo qua một bên, không thể cử động. Hắn hướng Lục Ngọc ngoắc tay, lạnh lẽo nói. Lại đây, ngươi không có hoàn thành nhiệm vụ, ngoan ngoãn chịu phạt đi. Tại ma giới, không có bất luận kẻ nào có thể được ấn khoan thứ. Lục Ngọc nhìn một chút người bên cạnh đang trầm mặc, Phong Tử Do, trong mắt có tình ý, có luyến tiếc, có bất đắc dĩ, sau đó đờ đẫn đi về phía ma vương. Ma vương lấy tay đặt tại đỉnh đầu Lục Ngọc, bắt đầu hấp thụ ma công của nàng. Phong Tử Do tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, không đành lòng chứng kiến người trong lòng biến mất trước mắt mình. Loại tình cảm này Hứa Tử đã thấy ở trên TV, yêu ma quỷ quái, một khi bị đồng loại hút công lực, sẽ bị hồn bay phách tán. Cho dù bọn hắn đều là ma quỷ hại người, nàng thật sự không quen nhìn ma vương trừng phạt thuộc hạ như thế. Nếu làm sai sự thì cho người ta một cơ hội sửa đổi là được rồi, cần gì phải lấy mạng người ta mới là hà dạ. Nhìn thấy tên nan ma Phong Tử Do đứng bất động ở một bên, nàng sốt ruột hướng về phía ma vương lớn tiếng hô to. Thối ma vương, mau dừng tay, nàng sẽ bị hồn bay phách tán. Ma vương đương nhiên sẽ không bởi vì lời của nàng mà dừng tay. Phong Tử Do đang nhắm mắt, nghe được tiếng ầm ĩ của nàng, mở hai mắt ra, chứng kiến sắc mặt Lục Ngọc bắt đầu thay đổi. Mà ma vương lại không quyết định dừng tay, chính mình còn không dám cứu Lục Ngọc, nhưng con người bị bọn hắn bắt tới nơi này lại đi cầu tình cho Lục Ngọc. Nàng chẳng lẽ không hận Lục Ngọc sao? Nếu không phải tại Lục Ngọc, nàng sẽ không bị bắt tới ma giới. Hắn đã thay đổi cách nhìn về Hứa Tử, khó trách Lục Ngọc nói người này cùng những người bị bắt trước đây không giống nhau. Thấy ma vương đã hút gần hết ma công của Lục Ngọc, mà cái tên Phong Tử Do lại không dám tiến lên đi cứu người. Không, là cứu ma. Hứa Tử quýnh lên, dùng một chút lực phá tan định thần phép. Pháp làm cho người bất động của ma vương đã thi triển trên người nàng. Nàng lập tức xông lên phía trước, dùng sức đẩy ma vương ra. Ma vương không phòng bị, cũng không nghĩ nàng có thể phá tan định thần pháp của hắn, đã bị nàng đẩy té trên mặt đất. Hứa Tử vội vàng kéo Lục Ngọc ra bên ngoài bỏ chạy. Liên tiếp những hành động diễn ra làm cho Phong Tử Do trợn mắt há mồm. Thấy ma vương đang bị té ngã trên mặt đất thì lại càng choáng váng. Đợi hai người có phản ứng thì Hứa Tử cùng Lục Ngọc sớm đã không thấy bóng dáng. Hai người trong lòng đồng thời nói, thật sự là gặp quỷ rồi. Phong Tử Do tiến lên đỡ Ma Vương đứng dậy. Hắn từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ chưa từng thấy Ma Vương bị làm xấu mặt qua. Chuyện vừa xảy ra đã làm cho hắn đại khai nhãn giới. Xem ra nữ nhân này có thể là trời cao đặc biệt phái tới để khắc chế Ma Vương. Xú nha đầu, thối nha đầu, bổn vương sẽ không bỏ qua cho nàng. Ma Vương oán hận nói, người nào dám đối đầu với hắn, làm càn đều phải chết. Vương, tại sao nàng lại phá được định thân pháp của vương? Phong Tử Do thắc mắc hỏi, tại cả ma giới, chưa có ma quỷ nào có thể ở trong chốc lát mà phá giải ma pháp của Ma Vương. Mà loài người kia lại có thể làm được, chẳng lẽ nàng... Nghĩ đến khả năng đó, Phong Tử Do lại quay sang nhìn Ma Vương, chần chờ không biết có nên nói hay không nên nói. Tử Do, ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Ma Vương liếc nhìn Tử Do, tức giận mở miệng. Vương, còn nhớ rõ trong truyền thuyết Ma Vương Chi Mẫu sao? Chính mẫu thân của Ma Vương kế nhiệm. Nghe nói Ma Vương Chi Mẫu, cho dù không có ma pháp, cũng có thể phá giải tất cả ma pháp của ma quỷ, kể cả Ma Vương. Đứa con đầu tiên mà Ma Vương Chi Mẫu sinh ra, được định sẵn sẽ trở thành Ma Vương kế nhiệm. Bất cứ ma quỷ nào cũng không thể cùng hắn tranh đoạt vương vị. Chỉ là mấy ngàn năm nay cũng chưa có xuất hiện Ma Vương Chi Mẫu. Người này lại rất khác thường, nào có phải chính là trong truyền thuyết Ma Vương Chi Mẫu? Phong Tử Do nói ra ý nghĩ của hắn. Ngoại trừ cái này ra, hắn thật sự không nghĩ ra Hứa Tử tại sao có thể phá pháp được ma pháp của Ma Vương. Một nhân loại bị bắt đến ma giới có thể tỉnh lại, vốn là ngoài ý muốn, có thể phá giải ma pháp của Lục Ngọc, thì có thể cho là ma pháp của Lục Ngọc không cao. Nhưng có thể phá giải ma pháp của Ma Vương chính là khác thường rồi. Một nhân loại bình thường lại khác thường như thế, ngoại trừ nàng là Ma Vương Chi Mẫu trong truyền thuyết. Thật sự nghĩ không ra lý do nào khác để giải thích sự khác thường của nàng. Không có khả năng. Ma Vương phản ứng. Thứ nhất, hắn không có khả năng lấy nàng làm vương hậu. Thứ hai, hắn sẽ không làm nàng có mang con của hắn. Ma Vương Chi Mẫu, hắn cũng có nghe nói qua, nhưng mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện. Các triều đại Ma Vương, cho dù lấy lậu lập phi, cũng có rất nhiều con, nhưng Ma Vương kế nhiệm đều là từ con của Ma Vương, cùng 10 người thừa kế cùng nhau so tài tuyển ra. Vậy sự khác thường của nàng thì giải thích như thế nào? Phong Tử Do biết Ma Vương đối với nữ nhân là cố chấp khinh thường. Nghĩ muốn hắn lập hậu rất khó. Càng khó nói là một người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, có thể gọi là nữ thử thanh tú. Ma Vương cũng không giải thích được. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn không giải thích được chuyện. Lại lần đầu tiên gặp phải người coi thường uy nghiêm của hắn, có năng lực khắc chế hắn. Hắn cực kỳ không thoải mái trong lòng. Hận không thể đem Hứa Tử ăn tươi nuốt sống. Muốn hắn lấy nàng làm hậu, không có cửa đâu. Vương hậu của hắn chỉ có thể là nữ nhân mà hắn yêu, mà hắn biết rằng sẽ không tồn tại loại nữ nhân này. Ma Vương lãnh khốc, tuần Mỹ tại các nước khác dân được hoan nghênh. Không ít nữ vương, công chúa, quận chúa đều bị bề ngoài tà Mỹ của hắn mê hoặc. Biết rõ hắn đối với nữ nhân không thật tâm, cũng tự động hiến thân cho hắn. Ảo tưởng có thể trở thành nữ nhân duy nhất làm rung động Ma Vương. Trong đó hai người, quỷ quái giới, Ngọc Linh công chúa, và yêu tinh giới, nữ vương, vừa thấy đã yêu hắn. Thậm chí còn có tiên nữ của thiên đình yêu hắn, muốn dùng tình yêu đi cảm hóa hắn, làm cho hắn cải tà quy chính. Hắn giễu cợt nữ nhân mơ mộng hão huyền, càng thêm vô tình mà đùa bỡn thân thể các nàng, khinh bỉ chà đạp tình cảm của các nàng. Hắn cho tới bây giờ không có yêu các nàng. Khi đùa bỡn thân thể các nàng cũng giống như thô bạo, không có dịu dàng, cũng không cần biết đối phương chịu nổi hay không chịu nổi. Là các nàng tự mình đưa lên cửa, hắn không cần phải nhân nhượng các nàng. Truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa 4 cửa lối ra vào của vương cung, cần phải bắt được Đào Phạm Lục Ngọc cùng với cái tên xú nhà đầu. Mà vương phân phó Phong Tử Do, hắn không cho phép có người coi thường uy nghiêm của hắn, càng không cho phép có người có thể khắc chế hắn tồn tại. Tuân mệnh, Phong Tử Do lĩnh mệnh ra đi. Hứa Tử lôi Lục Ngọc chạy thục mạng, không cần biết phương hướng, chỉ cần có đường là đi. Bọn thị vệ hoàn toàn không kịp phản ứng, cũng không kịp thấy rõ là ai, chỉ thấy hai bóng người như hai con chuột chạy tán loạn khắp nơi. Bọn hắn phần hơn nửa bị giật mình, đã quên mất nhiệm vụ của mình. Vì ở thiên cung này, thậm chí cả ở vương cung, không có người nào dám làm cản như thế. Lục Ngọc bị ma vương hút không ít ma lực, thân thể suy yếu, hiện tại lại bị Hứa Tử lôi kéo, không ngừng chạy loạn, nàng cảm giác mình sắp không thở nổi nữa. Nàng giật mình, Hứa Tử có thể phá giải định thần pháp của ma vương, càng giật mình hơn nữa là Hứa Tử lại đi cứu nàng. Vốn dĩ là nàng đem Hứa Tử bắt tới đây, Hứa Tử phải hận nàng mới đúng, phải cảm thấy vui mừng vì nàng bị ma vương trừng phạt. Nhưng Hứa Tử chẳng những không trách nàng, trái lại còn vì cứu nàng mà bác đắc tội với ma vương. Người này hoàn toàn không biết hậu quả của việc đắc tội với ma vương. Cho dù lên trời xuống sẽ chết, ma vương cũng sẽ bắt được các nàng. Một khi bị ma vương tìm được, các nàng sẽ chết càng thảm hại hơn. Cô nương, Lục Ngọc rốt cục không thể chạy được nữa, ngừng lại, từng hơi thở hổn hển. Đừng chạy nữa, chúng ta không thoát được đâu. Vương sẽ thi triển phép tìm kiếm. Nàng cũng không có hơi sức tiếp tục chạy nữa. Hứa Tử cũng ngừng lại, nàng thở dốc một hồi rồi mắng. Ngươi gì mà? À, không phải, là ma, sao lại ngu như vậy? Người ta muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi cũng không phản kháng, không trốn, thật sự là ngu hết chỗ nói rồi. Nếu không phải nàng dùng sức giải thoát khỏi luồng lực lượng định trụ thân quái dị kia, âm ma nữ áo xanh này đã sớm hồn bay phách tán rồi. Thở dốc một hồi lâu, Lục Ngọc mới giải thích. Ta bị vương hấp thụ ma pháp, có thể không bị chết. Vương mặc dù trừng phạt ta, cũng sẽ không đánh tan hồn phách của ta. Ta chỉ trở thành linh hồn ở địa phủ mà thôi, sẽ không còn là ma nữa. Bắt đầu tiếp nhận sinh tử luân hồi của địa phủ, đầu thai chuyển thế. Ma vương nếu có chủ tâm đánh tan hồn phách của nàng, sẽ từng trực tiếp chụp vào đầu của nàng. Hứa Tử sửng sốt, thì ra là thế, sớm biết như vậy, nàng sẽ không đắc tội với cái tòa băng sơn kia rồi. Nàng cảm thấy tội lỗi nói, ta đây lại thành vật cản trở ngươi, có thể trở lại làm người. Cứu người, đổi lại lại trở thành hại người rồi. Lục Ngọc buồn bã nói, ta rất cảm kích, người đã cứu ta, bởi vì ta đã hoàn toàn không muốn đầu thai chuyển thế. Nơi này nàng còn vướng bận, hơn nữa lúc nàng sinh ra đã là ma, nơi này mới là người có người thân của nàng. Làm người không tốt sao? Hứa Tử không hiểu, chẳng lẽ là ma quỷ chuyên đi hại người khác là tốt sao? Người sống lâu lắm cũng chỉ ngắn ngủi vài năm, ma quỷ chúng ta chỉ cần không bị thần tiên trấn áp là có thể sống mười mấy ngàn, mười mấy vạn năm. Lục Ngọc suy nghĩ một chút hỏi, cô nương không hận ta sao? Hứa Tử không hiểu, nàng kỳ quái hỏi, hận ngươi? Tại sao ta lại hận ngươi? Vì ngươi đem ta bắt tới ma giới sao? Có lẽ đây là số kiếp của ta, ngươi có thể đem ta bắt tới, đương nhiên cũng có thể đem ta đưa trở về đúng không? Hứa Tử không phải là người hẹp hòi, huống chi đầu sỏ bày ra chuyện chính là tòa băng sơn kia. Nghe xong Hứa Tử nói, Lục Ngọc trong lòng liền thấy thích nàng. Tại ma giới, không có ma quỷ nào có tâm địa thiện lương. Bọn họ chỉ biết nghĩ cách đi hại người như thế nào, làm như thế nào mới có thể tranh thủ vương tín nhiệm. Ta khôi phục nguyên khí, sẽ đưa ngươi quay về nhân gian. Có điều sau nghi quay trở về thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lục Ngọc lo lắng nói, không biết vương sẽ đối phó với nàng như thế nào. Chỉ cần buổi tối ta không ra ngoài thì sẽ không sợ. Hứa Tử ngây thơ cho rằng ma quỷ chỉ ở đêm tối mới gặp phải, nhưng lại đã quên chuyện ma quỷ thần tiên có nói, ma vốn là không sợ ánh mặt trời, ma cũng có thể cùng thiên đình tranh thiên hạ, chính là hắn không chống lại được năng lượng mặt trời. Lục Ngọc nhìn nàng cười lạnh, nếu làm vậy có thể tránh được vương đuổi giết thì sẽ không có người sợ vương ma của chúng tôi, vốn dĩ đã không sợ ánh mặt trời. Hứa Tử ngây người, vậy thì làm sao bây giờ? Đối với tòa băng sơn kia, nàng ít nhiều gì đều cảm thấy có sợ hãi. Cá tính của nàng hiền lành, rất ít tiếp xúc với người lạnh lùng. Nàng không thích ánh mắt lạnh lùng của bọn họ, dường như làm cho người ta rét lạnh thành khối băng. Lục Ngọc còn chưa mở miệng, một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Đã chết là tốt rồi. Ma vương không biết khi nào đã đứng ở phía sau các nàng từ lâu. Hứa Tử lập tức muốn lôi kéo Lục Ngọc chạy trốn, đáng tiếc đã muộn. Biết nàng có thể phá giải định thần pháp của mình, ma vương liền nắm giữ nàng lại, cười lạnh lùng. Còn muốn chạy trốn? Con người đi vào nơi này của ta, không ai có thể còn sống đi ra ngoài. Nghĩ đến Phong Tử Do nói, nàng có thể là trong truyền thuyết ma vương chi mẫu, hắn liền vô cùng bực mình. Hắn luôn luôn ăn trên ngồi trước, Không ai có thể thách thức quyền uy của hắn. Cho dù nàng là ma vương chi mẫu, hắn cũng muốn nàng biến mất khỏi thế giới này. Hắn quyết không cho phép có tồn tại một nữ nhân có thể kiềm chế mình. Lục Ngọc vội vàng quỳ xuống cầu xin. Vương, nô tỳ cam chịu nhận lấy cái chết, cầu vương thả vị cô nương này đi. Ma vương quen mắt liếc Lục Ngọc, hơi giật mình. Mới vừa rồi, Lục Ngọc cũng không có cầu xin hắn tha thứ. Bây giờ vì người này lại có thể quỳ xuống đất cầu xin hắn tha thứ. Xem ra nhà đầu kia đã thu mua được lòng của con ma này rồi. Cho nên hắn càng muốn giết nàng. Nếu không ngày sau, nhất định trở thành tai họa ngầm cho hắn. Mặc cho Hứa Tử dãy giụa như thế nào, cũng tránh không thoát khỏi bàn tay của ma vương. Nàng hết sức tức giận, dùng sức đá một cước vào đầu gối ma vương. Ma vương không nghĩ tới nàng có thể có cái chiêu này, cho nên đã trúng một cước của nàng. Khuôn mặt tuấn tú của ma vương trầm xuống, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Tử, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hận không thể đem Hứa Tử bầm thây vạn đoạn. Hứa Tử bị vẻ mặt của hắn hù dọa, bản năng co lại, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Buông ta ra." Hắn tức giận, bộ dáng thật là khủng khiếp. Lục Ngọc cũng thay Hứa Tử vã mồ hôi. Ma vương cười lạnh, một tay giữ chặt hai tay Hứa Tử, một tay nắm cằm của nàng nâng lên, làm lộ ra cái cổ trắng nõn. Nhìn cổ họng trắng nõn của nàng, hắn không muốn tốn hơi thừa lời. Hắn muốn hút máu của nàng, ăn thịt của nàng mới có thể hạ giận. Vương, không nên. Lục Ngọc nhìn ra ý tứ của ma vương, vội vàng bỏ qua ôm chân ma vương cầu xin. Tất cả là lỗi của nô tỳ, van cầu vương khai ân, thả vị cô nương này đi. Hứa Tử không biết ma vương muốn hút máu của nàng, nàng cựa quậy cũng không động đậy. Bàn tay nắm hắn, cầm nàng, rồi rơi xuống cổ nàng, sau đó tay hắn lạnh như băng, chậm rãi dùng sức bóp chặt, hô hấp của nàng chậm rãi khó khăn. Thì ra tên ma vương chết tiệt này muốn từ từ bóp chết nàng. Lục Ngọc ngoại trừ cầu xin cũng không dám cứu Hứa Tử từ trong tay ma vương. Ông trời muốn ta chết. Ma vương vẻ mặt thưởng thức, Hứa Tử tuyệt vọng nhắm mắt. Ánh mắt của ma vương hung ác, nham hiểm, mang theo vẻ cười lạnh, nhìn Hứa Tử đang trong tay mình, hô hấp từ từ khó khăn. Hắn dùng vẻ mặt thưởng thức, nhìn nữ nhân mà Phong Tử Do nói sẽ trở thành ma vương chi mẫu, đang dần chết đi trong tay hắn. Nhưng cứ như vậy bóp chết nàng, vẫn không làm cho hắn hả giận. Hứa Tử cảm giác được, mình hít thở không thông rồi, nghĩ thầm nàng khó thoát tai kiếp. Đột nhiên một đôi môi lạnh như băng hé ra, nặng nề đặt ở trên môi của nàng. Sau đó nàng cảm giác được toàn thân máu đang hướng tới yết hầu. Trên cổ tay, hắn cũng buông lỏng ra, nâng cằm của nàng. Hứa Tử ngẩn người, rõ ràng đây không phải hôn. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cảnh ma quỷ hút máu người. Hứa Tử đã hiểu, ma vương là đang hút máu của nàng, làm cho nàng khô máu mà chết. Hứa Tử theo bản năng liều mạng dãy giụa. Thấy tình cảnh này, Lục Ngọc đã không quay đầu lại nhìn được. Dù sao cũng chết, nhưng nàng không muốn vì cứu nàng mà Hứa Tử đắc tội với ma vương chết ở ma giới này. Nàng làm ra chuyện phạm thượng rồi, từ trên mặt đất đứng lên, dùng thân thể xô vào ma vương. Ma vương bị Lục Ngọc xô vào, ngừng việc hút máu lại. Nhân cơ hội này, Hứa Tử rốt cục tránh được kiềm chế của hắn. Nhưng ma vương lập tức bắt nàng lại. Hứa Tử không rút ra được, quay người lại, ôm mong. Nhanh chóng kiễng chân, kéo thấp đầu ma vương xuống, hôn lên đôi môi lạnh như băng của ma vương. Trong lòng than khóc. Nụ hôn đầu tiên của ta. Ma vương ngẩn ngơ, ngây người choáng váng. Môi của nàng rất mềm mại, rất ấm áp, không giống như việc hắn muốn hút máu của nàng. Lại như vậy mà là đem đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn, cầu dẫn đầu lưỡi hắn cùng nàng giao quấn. Cái loại cảm giác thật thoải mái này làm cho hắn ta bị lạc phương hướng. Thừa dịp hắn ngây ngô người, Hứa Tử buông ma vương ra, lập tức vội vàng kéo Lục Ngọc chạy trốn. Nghĩ thầm, thì ra mỹ nhân kế đối với ác ma này có thể dùng được. Hắn vụng về như vậy thì biết hắn chưa từng có hôn qua. Khi ma vương hồi phục lại tinh thần thì đã sớm không thấy bóng dáng của hai người đâu. Chết tiệt, lại để cho các nàng chạy thoát. Ma vương hận mình đã đắm chìm tại nơi mùi lưỡi giao quấn, hận loại cảm giác tuyệt vời này. Hắn chưa từng trải nghiệm qua. Hắn còn đang muốn nữa, nhà đầu kia lại đột nhiên rời đi, làm cho hắn ảo não không thôi. Trên môi còn lưu lại dư vị của nàng. Hắn phải bắt được nàng, hỏi nàng rốt cục cái này là cái gì, tại sao lại có cảm giác tuyệt vời như vậy. Ma Vương thi triển phép thu thập, phép tìm kiếm, đã biết hai người chạy trốn tới hậu cung. Lúc này, hắn không vội mà bắt các nàng, hắn có chuyện khác cần phải làm. Hắn trở lại thiên cung, tại thư phòng, hắn lật xem lại ma thư ở các triều đại trước, muốn tra một chút chuyện nhà đầu kia vừa làm với hắn có phải hay không một loại pháp thuật. Đáng tiếc, hắn xem tất cả ma thư cũng không tìm được môi chạm môi gọi là ma pháp gì. Hắn buồn bực, vậy cái nọ rốt cuộc là gì? Hắn lại không nghĩ đi hỏi người khác, không biết vì sao hắn không muốn cho người khác biết chuyện này. Hắn không muốn tự mình đi hậu cung bắt người. Nơi đó nữ nhân thấy hắn, sắc mặt tựa như thế giới sắp tận thế tới nơi vậy, làm cho hắn nhìn liền chán ghét. Lúc sủng hạnh các nàng, cũng nhân tiện, càng thêm thô bạo rồi. Truyền phong tử do đến, trước tiên, ra lệnh hắn dẫn nội phủ tổng quản đi nhân gian bắt cô gái 18 tuổi. Về phần nha đầu bất thường kia, hắn không hiểu tự nhiên tim đập nhanh, bởi vì nàng tạo cho hắn cảm giác khoái hoạt, vui sướng, mà trước đây hắn chưa từng có trải nghiệm qua, mà hắn lại thích. Chết tiệt, hắn tạm thời không muốn ăn nàng nữa. Lục Ngọc. Phong tử do trần chờ, nhãn lực của thần kém Lục Ngọc. Ngụ ý, vương có thể tha cho Lục Ngọc không? Bổn vương tha nàng. Ma vương buột miệng nói, đây là lần đầu tiên hắn tha thứ cho thuộc hạ. Phong tử do mừng rỡ, lập tức quỳ xuống thay Lục Ngọc tạ ơn. Có điều, ma vương trầm ngâm nửa ngày, làm cho tim phong tử do đập thình thịch, sợ vương đổi ý, không chịu buông tha Lục Ngọc. Lục Ngọc cùng nha đầu kia trốn ở hậu cung, ngươi đi tìm Lục Ngọc, gọi nàng đem nha đầu kia đưa đến đây, bốn vương sẽ bỏ qua cho chuyện cũ. Hiện tại, hắn một lòng muốn thử một lần nữa, các loại cảm giác đó, không có tâm tình đi xử trí Lục Ngọc. Hắn trong lòng nghĩ, muốn lần này, hắn nhất định phải nếm đủ. Đưa đến thiên cung sao? Phong tử do giật mình, trừ nữ nhân phải chết, chưa từng có nữ nhân còn sống ra vào thiên cung. Mới vừa rồi, vương đuổi giết hai người đã xảy ra chuyện gì? Làm cho vương luôn lạnh khốc vô tình lại tha cho Lục Ngọc, còn gọi Lục Ngọc đem con người kia đưa đến thiên cung. Chỉ trong nửa canh giờ đã xảy ra chuyện gì kịch tính làm cho vương lập tức thay đổi. Nghĩ đến con người khác thường kia, cho dù lúc nãy mà vương phủ định hoàn toàn, Phong tử do cũng cho rằng nàng chính là ma vương chi mẫu trong truyền thuyết. Không thì với năng lực của vương, một người không hề có phép thuật, làm sao phá giải ma vương của vương được. Bổn vương đã nói xong, rất rõ ràng rồi, còn muốn bổn vương lặp lại một lần sao? Ma vương mất kiên nhẫn thét to, thần tử của hắn khi nào trở nên chậm chạp như thế này rồi? Ma vương một lòng nghĩ chuyện kia, căn bản không có ý thức được chính mình khác thường, làm cho thần tử của hắn trở nên chậm chạp. Trong đầu hắn chỉ toàn suy nghĩ môi cánh hoa mềm mại ấm áp kia, cái kia như con rắn nhỏ ở trong miệng hắn làm loạn, câu dẫn đầu lưỡi hắn cùng cuốn quýt dây dưa. Hắn thầm thề, nàng vào được cũng đừng nghĩ muốn ra được, hắn sẽ không tha nàng đi. Vương còn muốn ăn nàng sao? Sự mất kiên nhẫn của ma vương cũng không làm cho phong tử do ngừng hỏi. Phong tử do đối với hứa tử có ấn tượng không tệ. Hơn nữa hắn cho rằng hứa tử chính là ma vương chi mẫu trong truyền thuyết, sẽ là ma vương hoàng hậu tương lai. Tử do, ngươi khi nào thì lớn mật như vậy? Bốn vương xử trí như thế nào, còn muốn nói cho người sao? Ma vương bực dọc trách cứ. Thấy ma vương thật sự tức giận, phong tử do vội vàng quỳ xuống nói. Thần đáng chết, thần lập tức đi tìm Lục Ngọc. Chỉ cần vương tha cho Lục Ngọc là được, nếu con người kia thật là ma vương chỉ mẫu, thì ma vương vốn là đối nàng không có biện pháp. Nghĩ muốn thay đổi tính tình của ma vương, có lẽ nào chỉ có nha đầu kia mới có thể làm. Còn chưa cút đi. Ma vương thật muốn trực tiếp đi lên đá tử do đến hậu cung. Phong tử do vội vàng rời khỏi thiên cung, đi thẳng đến hậu cung tìm Lục Ngọc. Lục Ngọc sống chết, hứa tử đến thiên cung, dù ma vương đồng ý khoan dung cho nàng. Nếu nói nàng cảm kích hứa tử cứu mạng thì nàng cũng không có kháng cự lệnh của vương. Nàng chỉ là cảm giác được nàng đối với hứa tử có một loại cảm giác tốt nói không nên lời, làm cho nàng nguyện ý chống lại mệnh lệnh của vương mà đi bảo hộ nàng ta. Ở ma giới từ nhỏ cho đến lớn, lần đầu cảm nhận được sự lương thiện, làm nàng cảm giác được con người có lương tri so với ma quỷ, có ma pháp cao cường tốt hơn 1.000 lần, 1.000.000 lần. Phóng tử do đem lục ngọc kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Người này rất khác thường. Người nhẫn lại, nàng ngay cả định thần pháp của vương cũng có thể giải khai, thì khẳng định nàng không đơn giản. Cho dù đem nàng đưa vào thiên cung, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Người nếu không đem nàng vào thiên cung, vương sẽ không tha cho ngươi. Cho dù hắn có thay đổi cách nghĩ đối với Hứa Tử, nhưng hắn vẫn xem trọng Lục Ngọc hơn. Lục Ngọc trừng mắt, liếc nam nhân mà mình vẫn thầm mến. Nam nhân này vốn không có lương tri. Nàng nhìn Hứa Tử đang cùng hậu cung mà nữ nói chuyện, nhẹ giọng nghiêm túc nói. Vương sẽ hút máu của nàng. Phong Tử Do cũng nhìn Hứa Tử, nghĩ thầm. Nhà đầu kia có thể đến gần các ma nữ nhanh như vậy. Hắn nhẹ nhàng nói với Lục Ngọc. Nhưng ta cảm giác được, Vương vốn vô không nghĩ như vậy. Ánh mắt của Vương có điểm như... Đúng rồi, có điểm như thiết tha, muốn nhìn thấy người yêu vậy. Mới vừa rồi, Vương cùng nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Ngọc cau mày, không tin sự hình dung của Phong Tử Do. Chính mình mới vừa rồi, rõ ràng chứng kiến Vương là cố ý hút máu Hứa Tử. Nghe Phong Tử Do hỏi, nàng suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc đầu Vương bắt được nàng, bóp cổ nàng, sau đó muốn hút máu của nàng. Ta rất cuống, liền liều chết đẩy người về phía Vương, làm cho Vương ngừng lại. Nàng mới có thể giãy thoát khỏi sự kiềm chế của Vương. Mới vừa muốn chạy trốn, lại bị Vương bắt được, sau đó lại đổi thành nàng hôn môi của Vương. Sau đó Vương đột nhiên ngây dại cả người. Nàng liền nhân cơ hội kéo ta chạy trốn. Quá trình là như vậy. Ta không cho rằng Vương sẽ bỏ qua nàng. Chắc chắn là Vương muốn hút máu của nàng lần nữa. Phong Tử Do cũng không có suy nghĩ theo hướng khác. Mặc dù hắn cũng cảm thấy thật kỳ quái. Hắn không suy nghĩ sâu xa. Nội tâm của Vương không phải thần tử bọn hắn có thể đoán ra được. Chỉ cần Vương đồng ý tha cho Lục Ngọc, làm cho nàng ở lại bên cạnh hắn là được. 3 năm nay, hắn luôn lấy thân phận quan lớn, ngăn lại tình cảm của hắn đêm nay đối với Lục Ngọc, không để lộ ra cảm tình của chính mình. Đêm nay khi Vương nói muốn hấp ma công của Lục Ngọc, nội tâm của hắn cực kỳ thống khổ. Hắn đành phó mặc cho số phận. Thân là thần tử, hắn cũng bất lực. Hiện tại khó khăn lắm, Vương mới tha nàng. Hắn không thể để cho nàng đắc tội Vương lần nữa. Hắn không muốn gặp phải tình cảnh lại một lần nữa mất đi nàng. Người yên tâm đi, người này có khả năng là ma vương chỉ mẫu trong truyền thuyết. Vương không có biện pháp đối phó với nàng thế nào đâu. Bất luận Phong Tử Do như thế nào khuyên bảo, Lục Ngọc vẫn như cũ, không muốn đem Hứa Tử đưa vào quỷ môn quan. Phong Tử Do đành phải dùng phép định thân, đem Lục Ngọc định trụ, tự mình cưỡng ép Hứa Tử Do bắt đến thiên cung. Dọc theo đường đi, Hứa Tử vừa đánh, vừa cắn, vừa đá hắn. Phong Tử Do thật muốn cho một trường đánh nàng ngất tại chỗ. Thần vất vả cưỡng ép Hứa Tử, kéo vào thư phòng của ma vương. Phong Tử Do vội vàng lui ra ngoài. Phong Tử Do vừa rời đi, ma vương lập tức bắt được Hứa Tử, đang muốn xoay người chạy trốn. Sau đó lập tức hôn lên môi của nàng, đôi môi như cánh hoa ấm áp mềm mại, kích thích hắn, làm cho hắn càng thêm hưng phấn, càng muốn nhiều hơn. Trên môi truyền đến cái lạnh như băng, làm cho Hứa Tử sửng sốt. Rõ ràng ma vương không phải đang hút máu của nàng, mà là đang chiếm tiện nghi của nàng. Nàng tức giận, đẩy ma vương ra, che môi lại, lui nhanh về phía sau cảnh cáo. Không cho phép chiếm tiện nghi của ta, nếu không ta đánh ngươi. Chưa được thỏa mãn, ma vương rất tức giận, hắn mới không sợ lời cảnh cáo của Hứa Tử. Hắn sải bước về phía trước, bắt Hứa Tử lại, kềm đôi tay nhỏ bé đang không ngừng đẩy hắn ra, tiếp tục đè trên đôi môi như cánh hoa đỏ mọng, mềm mại của nàng. Bắt chước động tác duyệt hôn lúc nãy của nàng, bá đạo mút vào môi nàng. Khiêu hai hàm răng, đóng chặt của nàng, tiến vào trong miệng, cuốn lấy cái lưỡi thơm mát của nàng đang không ngừng trốn tránh. Buông ra, buông ra. Tay Hứa Tử đã bị giữ chặt, nàng nghiêng đầu tránh cuồng hôn của ma vương. Nhưng bất luận, nàng cố gắng rứt ra như thế nào, cũng rứt không nổi ra môi của ma vương, đang áp tại đôi môi như cánh hoa của nàng. Mà nàng càng trốn tránh, ma vương càng thêm bá đạo đòi hỏi. Hứa Tử bất lực nhắm hai mắt lại, tùy ý để ma vương tại trong miệng nàng muốn làm gì thì làm. Một hồi lâu, ma vương mới thỏa mãn rời môi, nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của tiểu nữ nhân. Tim hắn rung động, cúi đầu lần nữa hôn lên môi đỏ mọng, đã bị hắn duyên hôn đến sưng lên. Hứa Tử bị Ma Vương cưỡng hôn mấy lần, Ma Vương mới quyết định tạm thời buông tha cho nàng. Nàng mất hết sức lực tựa vào khuôn ngực rộng lớn, lạnh như băng của hắn. Hứa Tử không rõ tên Ma Vương đáng chết này tại sao lại hôn nàng. Rõ ràng ở không lâu trước, hắn còn muốn hút máu của nàng, đặt nàng vào chỗ chết. Như thế nào hiện tại, hắn muốn giống như một tình nhân đầy ham muốn. Thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn mềm mại, dán tại trên người mình, nhiệt độ ấm áp của cơ thể con người, thỉnh thoảng hâm nóng thân thể lạnh như băng của hắn. Loại cảm giác này rất ấm áp, Ma Vương vô cùng thức, ôm chặt Hứa Tử. Đây là cái gì? Ma Vương không ngại, học hỏi kẻ dưới, hỏi lạnh một câu. Hứa Tử ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn. Cái gì là cái gì? Lúc này Hứa Tử mới phát hiện, thì ra mình thấp đến như vậy, chỉ đứng đến ngực của Ma Vương. Chính là cái này. Ma Vương chỉ vào môi mình, rồi lại chỉ vào môi Hứa Tử. Hứa Tử đã hiểu, thì ra tòa băng sơn, căn bản không biết cái này gọi là hôn. Nàng buồn cười hỏi. Người không biết hành động này gọi là hôn sao? Chưa người nào dạy bổn vương. Ma Vương khó chịu nói. Hắn chỉ học tập đạo làm vua, học tập ma pháp làm hại chúng sinh, chưa người nào dạy hắn vấn đề sinh hoạt riêng tư, cho nên hắn đối với nữ nhân không có được sự dịu dàng. Ở trong nhận thức của hắn, khi sủng hạnh ma nữ hậu cung chỉ là do sinh lý muốn, mà đó là nghĩa vụ của các nàng. Khi sủng hạnh xong, an bài như thế nào cũng là hắn định đoạt, bởi vì hắn vốn là quân vương trí cao vô thượng. Đây là bản năng của con người. Cho dù ngươi là ma quỷ, cũng sẽ có loại bản năng trời sinh này. Nơi nào có người dạy? Không phải ngươi có một số lớn nữ nhân sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng hôn các nàng sao? Mới vừa rồi, khi hai nàng chạy trốn tới hậu cung, Lục Ngọc nói cho nàng, hậu cung là nơi cho ma nữ chuẩn bị để được ma vương sủng hạnh ở. Chỉ là Lục Ngọc không nói cho nàng, ma vương đối với nữ nhân có bao nhiêu tàn khốc. Bổn vương không có nữ nhân. Ma vương không vui cải chính. Không biết vì sao, hắn không thích nàng, nói hắn có nhiều nữ nhân. Hắn đã lâm hạnh không ít ma nữ hậu cung, cũng trà đạp không ít nữ nhân quốc gia khác. Nhưng hắn chưa bao giờ thừa nhận các nàng là nữ nhân của hắn. Các nàng chỉ là công cụ để cho hắn thỏa mãn. Cái gì? Vậy hậu cung nữ nhân kia không phải sao? Chẳng lẽ Lục Ngọc lừa gạt nàng? Đó là công cụ phát tiết của bổn vương. Sau khi dùng qua, sẽ đưa đi làm quân kỹ. Vậy thì không thử xem là nữ nhân của bổn vương. Ma Vương ôm đầu của Hứa Tử, không ngừng vuốt mái tóc dài của nàng. Mái tóc dài của nàng rất mềm mại, sờ vào rất thoải mái. Hứa Tử trừng mắt nhìn Ma Vương, sau đó dùng lực đẩy mạnh Ma Vương ra, tức giận mắng. Người thật sự là động vật máu lạnh, lanh tẫm, lãnh cảm sao? Dám chà đạp nữ nhân như vậy? Người đang mắng bổn vương. Ma Vương thấy mất hứng, hắn nói sai cái gì rồi sao? Nhà đầu kia liền mắng hắn như vậy. Ngươi không nên mắng sao? Ngươi đối với nữ nhân của ngươi lãnh khốc vô tình như thế. Nếu ngươi đối xử với ta như vậy, ta sẽ một đao giết ngươi. Hứa Tử rất không quen nhìn nam nhân chà đạp nữ nhân. Các nàng không phải nữ nhân của bổn vương. Ma Vương tức giận nhấn mạnh lần nữa. Xú nhà đầu này thích làm cho hắn phát hỏa. Nàng chẳng lẽ không sợ chọc giận hắn một chút nào sao? Không sợ hắn trong lúc tức giận sẽ ăn nàng hay sao? Người chạm qua rồi chính là nữ nhân của ngươi. Hứa Tử so với hắn càng tức giận hơn. Ngươi không cho các nàng danh phận còn chưa tính, tại sao còn muốn tống các nàng đi làm quân kỹ? Ngươi có nghĩ tới cảm giác của các nàng không? Cho dù ngươi không thương các nàng, có thể cho các nàng ra cung tự kết hôn, đem nữ nhân của chính mình đưa đi làm kỹ nữ. Nam nhân này thật là tàn nhẫn. Những nữ nhân đã thị tẩm qua thì không cho phép lập gia đình. Bổn vương không nghĩ sủng hạnh các nàng lần thứ hai, đưa đi làm quân kỹ là tốt nhất rồi. Miễn cho ở trong cung, choáng chỗ, chứa lại lãng phí lương thực. Ma Vương cảm thấy chuyện này là lẽ dĩ nhiên, sao Hứa Tử lại nổi trận lôi đình? Hứa Tử ý thức được nữ nhân của bậc đế vương chính là hậu phi. Tới lúc đế vương sủng hạnh thì sẽ được hưởng thụ bao nhiêu là vinh hoa phú quý. Cho tới bây giờ, không nghe nói qua đế vương đem nữ nhân sủng hạnh qua đưa đi làm quân kỹ. Cho dù cả đời chỉ sủng hạnh các nàng một lần, cũng để cho các nàng chết già trong cung. Tư tưởng của người cổ không cách nào nói thông. Hứa Tử tức giận nói, mà kệ ngươi, đại ma đâu? Ma Vương vội vàng giữ chặt nàng, khẩn trương hỏi, ngươi lại muốn chạy trốn sao? Vừa thấy nàng xoay người muốn chạy, tim hắn bắt đầu khẩn trương. Thật kỳ quái, hắn chỉ mới biết nàng thôi mà. Chẳng lẽ ở yên chỗ này cho ngươi ăn sao? Hứa Tử dùng sức vặn ra khỏi bàn tay đang kéo mình. Theo loại nam nhân lãnh khốc vô tình này, lúc nào chết cũng không biết. Bổn vương bây giờ không đói bụng, không muốn ăn ngươi. Huống chi ngươi cũng không phải cô gái 18 tuổi. Máu của ngươi đối với bổn vương mà nói không có tác dụng gì nhiều. Ma vương một lực kéo nàng ôm sát vào trong lòng. Hắn rất thích cảm giác ôm nàng. Hắn cũng không biết tại sao nàng làm cho hắn cảm giác mà hắn chưa từng gặp qua. Chết tiệt, hắn lại thích hưởng thụ cảm giác này. Bởi vì nàng tạo cho hắn cảm giác khoái hoạt mà hắn chưa từng hưởng thụ qua, làm hắn không muốn so đo với thái độ bất kính trước đây của nàng. Cũng đã quên mất chuyện nàng có thể là ma vương chi mẫu. Đại băng sơn, ta dù không bị người ăn tươi cũng sẽ bị chết cóng. Tuy nàng không đến mức bị âm khí lạnh như băng trên người hắn xâm nhập vào người, nhưng một khi bị nam nhân không có độ ấm ôm thì thật sự không thoải mái. Ngươi không muốn ăn ta, vậy ngươi đưa ta về nhân gian được không? Ta nếu cứ ở chỗ này lâu, khẳng định sẽ chết sớm mất. Hứa Tử khẩn cầu. Ma vương giúp Hứa Tử sửa lại tóc, động tác rất dịu dàng, hai người đều không để ý đến động tác nhỏ này. Hắn thản nhiên nói, ngươi đến ma giới, nếu có thể tỉnh lại, điều đó cho thấy âm khí vốn không thể xâm hại tới thân thể của ngươi, ngươi sẽ không vì vậy mà chết. Dù sao hắn không lâu ăn nàng, cũng không muốn thả nàng đi. Hứa Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi không ăn ta, lại không thả ta đi, tại sao? Đừng nói là vì thùy thời có thể hôn ta chứ. Trừ ra nguyên nhân này, Hứa Tử không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Ma vương bị nói trúng tim có chút ảo não. Hắn đích thật là vì tùy thời có thể hôn nàng mới phá lệ khai ân cho nàng. Hứa Tử chớp chớp mắt mấy cái, rất buồn bực nói. Hậu cung của ngươi có rất nhiều nữ nhân, ngươi có thể đi hôn các nàng. Nói thật, nàng không thích nụ hôn của hắn, rất bá đạo. Nàng không nghĩ tới dùng một lần mỹ nhân kế sẽ gây ra phiền toái lớn như vậy, càng không nghĩ tới ma vương sẽ bị nghiện. Các nàng ấy không có độ ấm. Ma vương buột miệng nói ra, lập tức thấy hối hận. Hứa Tử nhất định nói hắn cũng sẽ không có độ ấm. Không phải chính ngươi cũng không có độ ấm sao? Hứa Tử quả nhiên bắt bẻ lại hắn. Ngươi tên là gì? Ma vương không muốn cùng Hứa Tử thảo luận vấn đề đó nữa. Hứa Tử, còn ngươi? Ma vương. Ta biết ngươi là ma vương, đó là địa vị của ngươi, không phải tên của ngươi. Hứa Tử mở miệng ngáp, nàng cảm thấy mệt mỏi. Tại nhân gian bị bắt đến đây là lúc trời tối, tới nơi này giằng co hơn nửa đêm. Ngẫm lại trời đã sắp sáng, nàng rất tò mò ban ngày ở ma giới là như thế nào, có hay không có ánh mặt trời. Long Nghịch Thiên. Tên húy này vốn là tên do tiên vương chọn. Nghịch Thiên, muốn cùng lão thiên đối nghịch sao? Người nào đặt cho ngươi vậy? Không tốt, sửa lại gọi là Long Giật Thiên đi. Nghịch Thiên là muốn đối địch với trời. Hứa Tử lại ngáp cái nữa, nhắm mắt lại, dựa vào trong lòng hắn ngủ thiếp đi. Ma vương thấy nàng cả buổi không có động tĩnh gì, thoáng đẩy nàng ra, mới phát hiện nàng đã ngủ thiếp đi. Hắn không khỏi buồn cười. Nhà đầu kia đứng cũng có thể ngủ, khom người ôm nàng, đem đến phía sau bình phong. Ở đó có một chiếc giường, vốn là chuẩn bị cho hắn nghỉ ngơi. Lúc này hắn thấy mệt mỏi khi đọc sách. Nhẹ nhàng đem Hứa Tử đặt lên giường. Tỷ giá của nàng không đẹp như Ngọc Linh công chúa của tinh linh giới, cũng không gợi cảm như nữ vương của yêu tinh giới, nhưng nàng lại làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Khi ngủ, nàng giống như một thiên thần. Hắn ngồi ở mép giường, kinh ngạc nhìn nàng một hồi. Lúc Ngọc lo lắng ma vương sẽ ăn Hứa Tử, cho nên rất cố gắng giúp đỡ Phong Tử Do bắt nhiều người. Chỉ là phần lớn nhân loại bị bắt đến ma giới, sau khi bị làm ma pháp thì không có cách nào tỉnh lại. Bởi vậy Lục Ngọc bắt đầu tin tưởng lời Phong Tử Do nói, Hứa Tử là ma vương chi mẫu trong truyền thuyết, cũng là người duy nhất có thể khắc chế, thay đổi ma vương. Sau khi hút thuần âm máu của một cô gái, ma vương tiến vào phòng luyện công. Một khi hắn luyện công sẽ mấy ngày mấy đêm, hắn lo lắng Hứa Tử bỏ trốn, cũng sợ Lục Ngọc đem Hứa Tử đưa về nhân gian. Hắn lập tức kết giới tại cửa thiên cung, trừ 9 đại thần gia, các ma quỷ khác đều không thể tiến vào. Hắn còn phân phó thị vệ trong cung trông coi Hứa Tử, không cho phép nàng bước ra thiên cung nửa bước. Thiên cung thị vệ cũng rất hiếu kỳ. Tối hôm qua phát sinh bao nhiêu chuyện, bọn họ có biết một chút. Bọn họ cũng rất ngạc nhiên. Một nhân loại cư nhiên có thể tỉnh lại ở ma giới, còn có thể phá tan ma pháp của ma vương, lại chạy ra thiên cung. Mặc dù sau đó lại bị ma vương bắt trở về, nhưng tại sao ma vương lại thay đổi thái độ, đem nàng lâm chân vào quý? Chưa từng có nữ nhân nào được đặc biệt đãi ngộ của ma vương, bất quá bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Thiên cung không phải là nơi tất cả mọi người có thể đi vào. Những người kia chẳng những có thể đi vào mà còn được vương coi trọng như thế, tự nhiên không thể xem thường. Hứa Tử tỉnh lại đã là giữa trưa, đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, Hứa Tử mới nhớ lại tối hôm qua nàng gặp ma quỷ, còn bị ma quỷ bắt tới ma giới. Nàng tưởng rằng chính mình chỉ là đang nằm mơ, không nghĩ tới đây lại là sự thật. Vậy kia, nàng đã thật sự dùng mỹ nhân kế với cái kia, vừa anh tuấn vừa lạnh lùng, là ma vương. Sau đó ma vương bị nghiện, vì tùy thời có thể hôn nàng mà lưu tính mạng của nàng. Trời ạ, đây là cái thế giới gì? Loại này ác vận cư nhiên rơi vào trên người nàng. Ai tới cứu nàng đây? Từ ngoài cửa sổ chiếu vào một chút ánh sáng, Hứa Tử giật mình phát hiện, ban ngày ở ma giới thì ra cũng có ánh mặt trời, mặc dù không mạnh. Nhớ kỹ trên TV có nói, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa có thể thành tinh, khó trách mà so với yêu quái lại khó đối phó như vậy. Không thấy ma vương đâu, chắc là lại đi làm hại nhân gian rồi. Không gặp hắn cũng tốt, nàng có thể nhân cơ hội chạy trốn. Nhớ tới tối hôm qua, ma vương đối với nàng bá đạo hôn, mặt Hứa Tử đỏ lên. Nàng biết chạy trốn cũng sẽ rất khó, nhưng là không trốn đi, lỡ ngày nào đó bị hắn ăn, rồi lại bị đưa đi tổ quấn kỹ. Ai cũng có thể làm chồng, nhận hết hành hạ. Cái kia thật sự là khóc trời không thấu, đất không nghe. Hứa Tử biết chính mình cũng không phải là đại mỹ nữ, ma vương hậu cung, ma nữ mỗi người rất đẹp. Ăn nhiều thịt lâu rồi, lại muốn đổi khẩu vị, muốn ăn rau cải. Đến khi bị ăn rồi, mới biết hối hận, liền xong đời rồi. Ngũ tạng phát ra âm thanh kháng nghị, chấn an cái bụng trước, xong rồi mới đi. Vấn đề là ma giới, có đồ cho người ăn sao? Rời giường, Hứa Tử bất ngờ phát hiện quần áo của mình đã khác, đổi thành cẩm y tơ lụa. Là ai thay quần áo của nàng? Sẽ không phải là cái tên sắc ma đi? Vậy chẳng phải là bị hắn chiếm hết tiện nghi rồi? Hứa Tử vừa ra khỏi thư phòng của ma vương, phát hiện tòa cung điện tráng lệ đường hoàng, núi giả suối phun, hành lang gấp khúc, các loại kỳ hoa dị thảo sinh trưởng tươi tốt, làm cho nàng thoáng như lọt vào cảnh tiên. Thiếu chút nữa không nghĩ muốn đi. Chỉ là buổi tối ngày hôm qua hình như không có nhiều thị vệ như vậy, hôm nay lại nhiều hơn gấp đôi. Chẳng lẽ là vì để đề phòng nàng đào tẩu mà gia tăng thị vệ? Vậy tòa băng sơn kia rất coi trọng nàng rồi. Bọn thị vệ nhìn thấy nàng, trừ ra tò mò cũng đối nàng rất cung kính. Chỉ là khi nàng còn muốn chạy ra tòa cung điện thì bọn họ sẽ ngăn cản nàng. Tại sao không cho ta đi ra ngoài? Hứa Tử bực mình hỏi. Vương phân phó không cho phép cô nương bước ra thiên cung nửa bước, mời cô nương trở về đi. Thị vệ cung kính nói, thanh âm của nàng dù là đang tỏ ra mất hứng nhưng nghe vào rất êm tai. Đáng ghét, thối ma vương cư nhiên giam lỏng nàng. Không cho ta đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn ta chết đói sao? Hứa Tử chán nản nhưng lại không có cách gì. Thị vệ trả lời, thiện thực quan sẽ đưa tới thức ăn cho cô nương. Thấy không có cách nào đi ra ngoài, Hứa Tử ủ rũ nói, ta không ăn thịt người, không uống máu người. Thị vệ vẫn như cũ cung kính đáp, vương đã sớm phân phó thiện thực quan chuẩn bị thức ăn của loài người rồi. Thối ma vương của các người chết đi nơi nào rồi? Hứa Tử không nhịn được hỏi. Kinh ngạc vì ngữ khí của Hứa Tử, thị vệ vội vàng khuyên giải, cô nương ngàn vạn lần đừng gọi vương như vậy, nếu để cho chấp pháp quan biết được sẽ bị vả miệng. Hứa Tử không đồng ý, hắn giam lỏng nàng còn muốn nàng tôn kính hắn. Vương đã đi luyện công 3 ngày 3 đêm mới trở ra, thị vệ trả lời vấn đề của Hứa Tử. Hả? Hứa Tử ra không được, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi trở về. Thiên cung vốn là một quần thể kiến trúc rất lớn, còn có rất nhiều cung điện lạc yên. Hứa Tử không có tâm tư đi thưởng thức. Mới vừa vào đại sảnh ngồi xuống, liền thấy một vị nam tử tuổi chừng 30 đang mang những món ăn ngon vào. Nam tử trước giờ đánh giá Hứa Tử, mới để ý thức ăn ở trên bàn, thản nhiên nói, cô nương, xin mời dùng bữa. Cảm ơn. Hứa Tử cực kỳ đói, nói cảm ơn xong, liền không khách khí bắt đầu ăn. Nam tử khóe miệng vẫn lộ ra vẻ tươi cười thản nhiên, đợi Hứa Tử ăn xong rồi, hắn mới cười hỏi, vừa miệng không? Lên làm thực thiện quan 10 năm rồi, đây là lần đầu tiên đích thân vì nữ nhân mà chuẩn bị đồ ăn. Hắn cũng là một trong 10 người thừa kế năm đó, chỉ là ma pháp của hắn không học tốt như ma vương. Sau khi bại trận là một thiện thực quan, bình thường hắn chỉ cần vì một người, ma vương, chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn của những người khác đều là phòng thiện thực, ba vị tổng quản an bài. Sáng sớm hôm nay, ma vương cư nhiên đi thiện thực cung điện, quấy rối giấc mộng của hắn, phân phó hắn thay nữ nhân loài người này chuẩn bị đồ ăn. Xem ra nữ nhân này ma vương đang rất coi trọng, nói không chừng nàng ngày sau sẽ trở thành ma hậu đây. Cũng không trách được hắn có ý nghĩ như vậy, thật sự là không có bất cứ nữ nhân nào có thể ở lại trong thiên cung, nhưng nàng lại được ma vương đặc biệt đãi ngộ. Yêu tình nữ vương, tinh linh quốc công chúa, thậm chí tiền nữ thiên đình cũng chưa từng được ở thiên cung, thì đừng nói là ma vương phân phó hắn tự mình chuẩn bị đồ ăn. Trái tim của ma vương so với ma quỷ khác còn muốn lạnh, lạnh đến nỗi có khi bọn họ ăn không tiêu. Thật sự là nên có một người tâm địa thiện lương đến kiềm chế vương gia rồi. Rất ngon. Hứa Tử nhìn xem nam tử, cảm giác được từ tối hôm qua cho tới hôm nay, hắn là ma quỷ hiền lành nhất mà nàng đã gặp. Vụt sáng một đôi mắt to, Hứa Tử nhỏ giọng hỏi, người có thể mang ta đi ra ngoài sao? Nam tử kỳ quái hỏi, người không thể tự do ra vào sao? Còn có nơi nào ngươi muốn đi? Vương giam lỏng nàng, điều này làm cho nam tử càng giật mình. Vậy là nữ nhân này không cam tâm tình nguyện. Biết thiên cung có một nữ nhân loài người ở, hắn cũng yếu kỳ, nhưng hắn không hỏi nhiều. Thối ma vương, giam lỏng ta muốn đi tìm Lục Ngọc, để đưa nàng quay về nhân gian. Nam tử lắc đầu xin lỗi. Ta chỉ là thiện thực quan, không thể cũng không dám mang ngươi đi ra ngoài. Nữ nhân mà vương coi trọng, cho dù hắn có gan lớn như trời, cũng không dám mang nàng đi ra ngoài. Hắn cũng không nghĩ muốn bị vương lột một tầng dạ. Vậy ngươi có thể gọi Lục Ngọc đến một chút sao? Không ra ngoài được cũng không sao cả, chỉ cần Lục Ngọc tiến vào thì có thể đem nàng đưa về. Nói thật, nơi này mọi thứ cũng rất đẹp. Nhân tiện ngay cả tối hôm qua, không biết người nào giúp nàng thay quần áo cũng rất đẹp. Nơi này toàn bộ ma quỷ cùng người cổ đại trên TV giống nhau, mặc cẩm y tơ lụa, mà không phải âu phục quần tây hoặc là áo sơ mi quần jean. Nam tử lắc đầu. Lục Ngọc còn chưa đủ tư cách ra vào thiên cung. Tại sao? Hứa Tử kỳ quái hỏi. Tối hôm qua bọn ta vào được, mặc dù vốn là tiến vào chịu phạt. Sao? Nam tử hơi giật mình, lập tức hiểu được tối hôm qua vốn là vương, vốn muốn trừng phạt Lục Ngọc, muốn Lục Ngọc đến địa phủ báo danh. Nếu không thì tuyệt đối không thể làm cho nàng tiến vào thiên cung. Chắc là tiến vào chịu phạt, thiên cung không phải nơi nữ nhân có thể đi vào, cô nương vốn là một ngoại lệ. Ngoại lệ? Nàng không cần ngoại lệ này. Hứa Tử không rõ quy củ nơi này, thấy cái này không được, cái kia không được, thời gian rất cấp bách, trong vòng 3 ngày nếu không trốn thoát, vậy thì nàng chỉ có thể chờ chết rồi. Nàng còn muốn nói thêm cái gì, nam tử thu thập xong, nhanh nhẹn cáo lui. Cầu người khác trợ giúp không thể thực hiện được, Hứa Tử liền đi dạo khắp nơi tại thiên cung, nghĩ muốn tìm kiếm lối ra khác, nhưng ngay cả lỗ chó chui ra cũng không có, tường vây lại rất cao. Nàng đi không ra, mắt thấy chạy trốn vô vọng, nàng không khỏi nhụt chí. Hứa Tử cả ngày lo lắng đề phòng, vắt hết óc, cũng nghĩ không ra như thế nào chạy ra khỏi thiên cung. Đảo qua, mắt đã 3 ngày trôi qua. Hứa Tử biết buổi tối hôm nay ma vương sẽ từ phòng luyện công đi ra, cho nên không dám quay về thư phòng ngủ, mà tìm một gian sơn phòng cách thư phòng nhất. Nửa đêm nàng cảm giác được trên người truyền đến sức nặng, cùng môi truyền đến lạnh như băng, lãnh tình. Vừa mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của ma vương gần như trong gang tấc, nàng sợ đến thét chói tai. Ma vương nhân cơ hội này liền tiến vào trong miệng nàng, hấp thu của nàng ngọt ngào. Ma vương uể oải ra khỏi phòng luyện công, liền nhớ đến cảm giác tuyệt vời của nụ hôn. Trở lại thư phòng không tìm được Hứa Tử, tim hắn có điểm hoảng. Ý nghĩ đầu tiên chính là Hứa Tử chạy trốn. Hắn ra khỏi thư phòng như gió, Thị vệ nói Hứa Tử không có bước ra thiên cung nửa bước, tim hắn mới thoáng an tâm. Thi triển phép tìm kiếm, tìm được Hứa Tử, không cần biết nàng đang ở trong mộng, trực tiếp hôn lên môi của nàng. Hứa Tử tức giận, đẩy hắn ra. Cái này, thối ma quỷ, luôn chiếm tiện nghi của nàng. Môi của hắn lạnh như băng, không có độ ấm, hôn lại không dịu dàng, chỉ biết thổ lỗ cướp đoạt. Buông ta ra, nàng nghiêng đầu, không muốn hắn chiếm tiện nghi. Ma vương tức giận, một tay bắt hai tay của nàng, khóa tại đỉnh đầu, một tay giữ chặt đầu của nàng, đè lên môi nàng một lần nữa, mặc sức mà hấp thu của nàng ngọt ngào. Sau khi hôn xong, ma vương mới buông Hướng Tử ra, ngồi ở bên cạnh nàng. Tại sao lại chạy đến đây? Hắn chất vấn nhấn mạnh nói. Sau này, chỉ cho ngủ tại bên trong thư phòng. Miễn cho hắn khi muốn hôn nàng, còn phải tìm kiếm nàng khắp nơi. Tại sao không thể đến đây ngủ? Hứa Tử hỏi ngược lại, chán nản nói. Không cho phép hôn ta nữa. Hắn đem nàng thành cái gì rồi? Nàng cũng không cho rằng hắn sẽ thích nàng. Là ngươi dạy ta. Ma vương tỏ ra vẻ mặt vô tội, làm cho Hứa Tử xấu hổ thành phẫn nộ. Nàng nghiến răng nghiến lợi, thân muốn hung hăng mà cắn một cái động vật máu lạnh này. Ta lúc ấy là vì chạy trối chết, có chút bất đắc dĩ. Hôn là muốn có tình cảm, mà hắn hôn đối với nàng vốn là bá đạo lục lọi. Người nếu không cho ta hôn, thì ta ăn ngươi. Ma vương hung hăng uy hiếp, giữ lại tính mạng của nàng, chính là tham luyến loại cảm giác tuyệt vời. Nếu không thì lưu nàng lại để làm gì? Ngươi... Hứa Tử rơi vào chán nản. Ngươi đi hôn người khác không được sao? Hậu cung của hắn có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, hà tất cuốn tất, không tha đây. Bổn vương chính là muốn hôn ngươi, như thế nào? Ma vương khiêu khích nhìn Hứa Tử. Nữ nhân khác, hắn căn bản không nghĩ nếm thử, bởi vì các nàng cũng giống như mình, vốn là cơ thể không có nhiệt độ của người bình thường, hôn vào lạnh như băng. Nha đầu kia là nhân loại, môi của nàng ấm áp mềm mại, hôn vào rất thoải mái. Hứa Tử cố gắng nén tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn cái này ta mỹ kiêu hùng. Nếu không phải sức mạnh chênh lệch, nàng thật muốn bóp chết hắn. Ma vương cao hứng khi thấy mình chiếm thế thượng phong. Hứa Tử xoay người, kéo chăn che đầu lại, không nghĩ nhìn hắn, cũng chẳng muốn cùng hắn so đo nữa. Động tác này làm cho ma vương vô cùng không thích. Hắn không cho phép nàng không để ý đến sự tồn tại của hắn như thế. Hắn dùng lực kéo, đem chăn vứt trên mặt đất, kinh ngạc phát hiện thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn rất hấp dẫn. Hắn kềm lòng không được, đưa tay đến vạt áo Hứa Tử. Người làm gì? Hứa Tử sợ tới mức vội vàng, đẩy tay hắn ra, lăn xuống giường. Bị hắn hôn sạch, coi như xong. Nàng không muốn trở thành nữ nhân của hắn, sau đó bị đưa đi tổ quân kỹ. Nghĩ đến khả năng này, nàng liền sợ đến sắc mặt tái nhợt, tay chân run lên. Ma vương tim đập loạn nhịp, không nghĩ tới Hứa Tử sẽ bị hù dọa thành như vậy. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không để ý cảm thụ của đối phương mà cưỡng ép sủng hạnh. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy đau lòng. Thâm trầm nhìn Hứa Tử một hồi, hắn im lặng rời đi sương phòng. Hứa Tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ trên mặt đất đứng lên. Nàng không thể bao giờ mặc áo ngủ nữa. Ngày thứ hai, Hứa Tử bị thị vệ đưa đến đại sảnh, mới nói là bồi ma vương ăn sáng. Nhớ tới hành động của ma vương tối hôm qua, mỗi bước đi, Hứa Tử đều sợ hãi không thôi. Mặc dù biết ma vương tạm thời sẽ không ăn nàng, nhưng nàng còn chưa thăm dò tính tình của ma vương. Không biết bước tiếp theo, hắn sẽ đối với nàng như thế nào. Người xưa có nói, gần vua như gần cọp, bởi vì quân vương trên tay thao túng quyền sinh sát. Bây giờ người nàng đang làm bạn, chính là vua của ác ma, không có nhân tính. Chẳng những tùy thời sẽ giết người, còn có thể hút khô máu của người, cho người bị chết rất khó coi. Ma vương một mình ngồi trong đại sảnh chờ Hứa Tử đến. Khi Hứa Tử xuất hiện, hắn không vui hỏi. Từ phòng ngươi đến đại sảnh phải đi lâu như vậy sao? Hay là cố ý làm cho bổn vương chờ? Nếu là trước kia, hắn đã sớm gọi người đem nàng kéo xuống chém, làm gì có chuyện ngồi chờ? Người đói, người có thể ăn trước. Hứa Tử nhỏ giọng nói thầm, nàng cũng không muốn hắn chờ, nàng tình nguyện không nhìn thấy hắn. Ma vương vung ống tay áo lên, một cỗ mãnh liệt âm phong đem Hứa Tử kéo đến trước mặt hắn. Hắn đưa bàn tay ra, đem Hứa Tử kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, không nói lời nào, tự mình thay Hứa Tử múc một chén cháo. Bữa sáng các người cũng ăn cháo sao? Hứa Tử thấy kỳ quái, bữa sáng trước mặt ngoài cháo còn có bánh mì, điểm tâm, bữa ăn sáng ngon miệng, cùng nhân gian không có gì bất đồng. Nàng tưởng rằng thức ăn của ma vương khẳng định là tay người chân chính linh tinh. Chuẩn bị theo khẩu vị của ngươi, ma vương thản nhiên nói. Hắn không nghĩ nói cho nàng, tối hôm qua suốt đêm, hắn đến nhân gian trộm một quyển sách dạy nấu ăn trở về, đưa cho thiện thực quan, bảo hắn theo sách mà làm. Hứa tử kinh ngạc nhìn hắn, nghĩ thầm, nam nhân này kỳ thật cũng không đáng sợ. Ăn đi, ma vương lại ánh mắt sủng định nhìn nàng, ma công của hắn cũng không có luyện thành, hắn tâm tình uể oải, sau khi hôn nàng cảm thấy tâm tình đỡ hơn nhiều, hắn thủy chung không rõ, ma công của hắn tại sao luôn luyện không được. Hứa tử không khách khí, cứ thế mà ăn, nói thật tay nghề của thiện thực quan tốt, ngay cả một chén cháo trắng bình thường cũng nấu được ngon miệng như vậy. Sau khi ăn xong bữa sáng, ma vương nói hắn bề bộn công vụ, muốn hứa tử bồi hắn đi thư phòng. Hứa tử đương nhiên không muốn đứng ở bên cạnh hắn, nhưng là do ma vương định đoạt, nàng phản kháng cũng không hữu dụng. Hứa tử cảm giác được cực kỳ nhàm chán, nàng nhìn lén nam nhân lạnh khốc này, nghĩ thầm, nếu hắn không quá lạnh, bề ngoài tuấn mỹ như vậy, không biết làm cho bao nhiêu nữ nhân ái mộ đây. Nghĩ đến hắn sẽ đem những nữ nhân đã chạm qua, đưa đi tổ quân kỹ, trong lòng hứa tử đối với hắn có chút thay đổi, lập tức biến mất. Ma vương chỉ cần đứng dậy một cái, đem nàng kéo vào trong lòng, càng không ngừng hôn, làm cho hứa tử vừa tức vừa hận, lại không thể tránh được. Ma vương xử lý công vụ rất nhập tâm, thừa dịp hắn nhập tâm không để ý đến nàng, hứa tử lén lút chuồn ra khỏi thư phòng. Ma vương xử lý hết công vụ xong, ngẩng đầu lên, phát hiện hứa tử sớm đã không thấy bóng dáng. Nhà đầu kia luôn khiêu khích uy nghiêm của hắn, xem nhẹ lời nói của hắn, không có hắn đồng ý, cứ nhiên có dũng khí chuồn đi, hắn nhất định phải trừng phạt nàng thật nặng. Hứa tử đang cầu khẩn thị vệ thả nàng đi ra ngoài, nhưng là vô luận nàng như thế nào, uy hiếp dụ lợi, bọn họ chính là bất vi sở động, trung thành với ma vương. Chỉ cần bổn vương một ngày không nói thả ngươi tự do, thì một ngày ngươi cũng không đi ra được. Ma vương lạnh lùng thanh âm tại sau lưng hứa tử truyền đến. Hứa tử vội quay đầu lại, chứng kiến khuôn mặt lạnh như băng của hắn, không khỏi rùng mình, thật cẩn thận hỏi. À, ngươi, công sự của ngươi xử lý xong hết rồi à? Nhanh như vậy, biết nàng chuồn em rồi. Ma vương chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Hứa tử bị hắn trừng đến ra đầu ngứa gian. Theo lý là hắn cưỡng chế, bước nàng đến bên cạnh hắn, là hắn không đúng trước. Hiện tại, nàng lại cảm giác được, dường như là chính mình làm sai rồi vậy. Nàng nhìn trái, nhìn phải, không dám trực tiếp nhìn vào ánh mắt của ma vương. Trong lòng thầm nói, thối ma vương, rốt cuộc muốn như thế nào? Thấy nàng nhìn đâu đâu, ma vương càng thêm tức giận, tiến lại gần. Bắt của nàng tay nhỏ bé, dùng sức lôi kéo nàng trở lại thư phòng. Dùng tay gạt hết toàn bộ thư trên bàn rơi xuống đất, làm hứa tử càng hoảng sợ. Không biết hắn đang tức giận cái gì, muốn làm gì, ma vương lập tức đem nàng áp đảo tại trên bàn. Một tay kềm hai tay của nàng tại đỉnh đầu, một tay giữ chặt đầu nàng, bước nàng nhìn thẳng vào hắn, sau đó gằn từng tiếng nói. Sau này, chưa có sự đồng ý của bổn vương, không cho phép người lén trốn đi. Nếu không thì như thế nào? Ăn ta? Hứa tử tức giận chất vấn hắn. Thân là của ta, ngươi dựa vào cái gì hạn chế tự do của ta? Ta còn chưa tìm hắn tính sổ, hắn còn dám so đo với nàng. Ma vương cười lạnh, hắn cúi đầu xuống, tại bên tai hứa tử thổi khí, lạnh lùng thốt. Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là tù binh của bổn vương. Bổn vương muốn ngươi như thế nào, ngươi phải như thế đó. Tại trong ma giới này, chưa người nào có dũng khí cãi lệnh của bổn vương. Hắn chạm nhẹ vào môi hứa tử. Cho dù bổn vương tham luyến nụ hôn với ngươi, cũng không cho ngươi cãi lệnh của bổn vương. Ngươi yên tâm, bổn vương sẽ không ăn ngươi. Bổn vương sẽ hành hạ cho ngươi sống không bằng chết. Hài lòng khi chứng kiến sắc mặt khẩn trương của nàng, hắn mãnh liệt đè lên đôi môi đỏ mọng của nàng, tham lam bá đạo, hấp thu vị ngọt. Tiễn mùa xuân qua đi, mùa hè nóng bức lại đến, hứa tử vẫn bị giam lỏng trong thiên cung, chỗ nào cũng không được đi. Không những hắn bá đạo, bắt nàng ngủ trong thư phòng của hắn, lại còn chung giường, chung gối với hắn nữa. Nàng từng phản kháng qua, nhưng vô dụng, hắn là loại nam nhân, đã nói là làm. Ma vương cả ngày càng mê luyến nàng, dễ dàng khoan dung cho sự cản rỡ của nàng. Cũng đối với cả ngày càng đặc biệt, Ma Vương không để ý đến những sự biến hóa này. Hứa Tử cũng không thấy có gì là không thích hợp ở đây. Sau đó hắn còn an bài hai ma nữ đến hầu hạ nàng. Không ít ma quỷ trong vương cung đã biết có con người ở trong cung mà lại còn được hưởng sự đãi ngộ đặc biệt của ma vương. Hai ma nữ kia đối xử với nàng rất tốt, nói nàng là nữ thần duy nhất được ma vương coi trọng. Cũng là bởi vì nàng, bọn họ mới có cơ hội đặt chân đến thiên cung. Hứa Tử không hiểu lắm, tất cả ma quỷ đều cho rằng được đặt chân vào thiên cung là một vinh hạnh vô cùng to lớn. Nhưng nàng lại nghĩ hoàn toàn trái ngược. Bị bắt đến ma giới, nếu tính theo thời gian bình thường thì cũng đã hơn 3 tháng rồi. Vậy mà nàng vẫn cứ bị giam lỏng như trước. Đừng nói là quay về nhân gian, ngay cả đến cửa cung còn chưa bước ra được nữa là. Thiên cung thực sự rất đẹp, nhưng nàng cũng không bị vẻ trắng lệ của nó mê hoặc mà quên mất bản thân mình không thuộc về nơi này. Nàng không biết kiếp trước mình đã làm nên cái nghiệp chướng gì mà xui xẻo gặp chúng loại ma quỷ ăn thịt người như vậy. Đại nạn không chết, nhưng lại trở thành bạn trên giường của ma vương. Tuy hắn không làm gì nàng, nhưng mỗi ngày đều ngủ chung với nàng là chuyện thật không thể chối cãi được. Mà hắn chỉ cần là huyết mạch dương trao, không cần quan tâm lúc đấy là lúc nào, đem nàng ôm vào trong lòng, cúi đầu nuốt lấy cái. Âm thầm thở dài một cái, Hứa Tử đi vào đình nghỉ mát. Hứa cô nương, không vui sao? Hai ma nữ hầu hạ nàng, một người là Lam Y, một người là Lam Nguyệt. Thấy nàng thở dài, Lam Y quan tâm hỏi han. Hứa Tử tính tình hiền lành, cho dù nhận được sự đối đãi đặc biệt của ma vương, cũng không có chút tự cao tự đại nào, nên được tất cả ma quỷ trong thiên cung yêu quý. Bị người ta xem như chim lồng cá chậu, ai mà vui cho nổi. Thế nhưng Hứa Tử cũng không nói gì cả. Nhất cử nhất động của nàng đều được hai ma nữ này đem đi báo lại cho ma vương. Sau khi ma vương đáng ghét hôn nàng xong, nhắc nhở bên tai nàng rằng không được chạy trốn. Kỳ thực mùa hè ở ma giới cũng không nóng bức cho lắm, đại khái là vì âm khí quá nặng. Một thị vệ đi vào đình nghỉ mát, cung kính nói với Hứa Tử. Hứa cô nương, vương truyền người đến thư phòng. Ta không muốn đi, chắc là hắn lại muốn hành hạ môi nàng đây mà. Hứa Tử không rõ vì sao hắn lại mê luyến hôn nàng như vậy. Một ngày làm không dưới 10 lần, mỗi lần đều làm môi nàng sưng đỏ mới chịu buông ra. Hai nàng không dám ra khỏi cửa vì sợ bọn thị vệ phát hiện ra nàng có điều gì không ổn. Hứa cô nương, đừng làm khó thuộc hạ mà. Khuôn mặt thị vệ không khỏi lộ ra vẻ đau khổ. Nếu bọn họ không được Hứa cô nương đưa đến thư phòng, vương sẽ của trách bọn họ, đôi khi còn làm bầm lên, đòi lôi bọn họ ra chém đầu. Hứa Tử không nói gì, nàng làm khó cho họ, nhưng nếu nàng giúp họ, thì ai sẽ giúp nàng bây giờ? Hứa cô nương, thị vệ khẩn khoản van nài. Lúc này lại có một thị vệ nữa đi đến, nói chung là ma vương thấy Hứa Tử chậm chạp chưa đến, nên phái thêm một thị vệ. Lam cô Nguyệt nương, vương cho mời, thị vệ mới luôn Lam Nguyệt vào. Lam Nguyệt đi theo thị vệ đi rồi, Hứa Tử vẫn giữ vẻ mặt đau khổ mà nói với thị vệ rằng, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta tự đến thư phòng. Chung quy nàng cũng không đành lòng vì mình mà làm người khác khó xử. Thị vệ cảm kích lui đi. Hứa Tử vẫn ngồi yên tại chỗ đó cho đến khi Lam Nguyệt trở về, lần nữa thỉnh nàng đến thư phòng của vương. Nàng biết nàng không thể cự tuyệt, chỉ biết trách ma quỷ mang đến tai họa cho người vô tội như nàng. Hứa Tử đi vào thư phòng mà nàng đã quá quen thuộc, nhìn thấy vẻ mặt không chút hờn giận của nam nhân đang lạnh lùng ngồi ở án thai. Trải qua hơn một tháng trời tìm hiểu, nàng từ lâu đã thăm dò được tính tình nóng nảy của hắn có bao nhiêu thối tha, tất cả ma quỷ có bao nhiêu sợ hãi khi nhìn thấy hắn. Nàng thầm thở ra một hơi, nàng sao lại không sợ hắn cơ chứ? Tuy rằng hắn đối với nàng càng ngày càng mê đắm, nhưng luôn luôn muốn nàng đến xoa dịu tính tình nóng nảy thối tha của hắn. Mà biện pháp duy nhất có thể làm hắn nguôi giận chính là để hắn tùy ý chà đạp đôi môi đỏ mọng của nàng. Tất cả ma quỷ trong thiên cung luôn nói với nàng rằng nàng đối với ma vương mà nói rất đặc biệt. Chỉ có nàng là hiểu rõ. Hắn chẳng qua chỉ là tham luyến đôi môi của nàng mà thôi. Căn bản là không yêu thích gì nàng cả. Nàng có bao nhiêu trọng lượng, trong lòng nàng tự hiểu rõ. Ma vương đối với nữ nhân không chút quan tâm, không có khả năng động chân tình đối với sự thanh tú của nàng. Tâm tình của ma vương, đừng nói Hứa Tử không hiểu, ngay cả bản thân ma vương cũng hiểu rõ. Chỉ cần khuôn mặt nàng chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn liền sốt ruột không thôi, Nhất là lần trước, phát hiện ra thân thể của nàng rất mê người. Thầm nghĩ đến đem nàng gắt gao, giam vào trong lòng, hung hăng hôn nàng ngàn vạn lần. Khi hắn giận dữ, cũng chỉ có nàng xuất hiện mới có thể làm cho hắn nguôi ngoai giận được. Rõ ràng dung mạo của nàng không quá xuất sắc, nhưng chết tiệt là hắn không thể buông nàng ra. Thầm nghĩ đem nàng vĩnh viễn giam lại bên cạnh hắn. Ma Vương cất bước đi ra khỏi án thai, đem Hứa Tử kéo vào trong lòng, cúi đầu tìm kiếm đôi môi của nàng, tham lam nuốt. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, những nụ hôn Ma Vương vẫn rơi trên mặt nàng. Nhà đầu, vì sao lại không vui? Vừa rồi hắn có hỏi qua Lam Nguyệt, biết nàng đang không vui. Nếu như bị người khác giam lỏng, mất đi tự do, ngươi có thể vui vẻ được sao? Hứa Tử tức giận nói, hiện tại hỉ nộ ai ố của nàng, nhất cử nhất động của nàng, chuyện gì cũng không thể qua khỏi mắt hắn. Loại cảm giác này khiến nàng không thoải mái chút nào, giống như là bị người ta lột hết quần áo, lõa thể mà nằm trước mặt hắn. Trong lòng trống rỗng bỗng khiến Ma Vương có điểm khó chịu. Bàn tay to tiến tới, lần nữa đem nàng ôm chặt vào lòng. Ôm nàng ngồi xuống chiếc ghế bành. Chiếc ghế bành này lúc đầu vốn là hắn chuẩn bị cho Xà Vương, bạn tri kỷ của hắn ngồi. Buông ra đi. Hứa Tử dãy giụa, hắn lại dùng sức mạnh để khuất phục nàng. Ma Vương ngược lại, ôm nàng chặt hơn nữa. Hứa Tử hung hăng, cũng cắn một cái vào tay hắn. Cái này rõ ràng là chọc giận Ma Vương. Hơi nghiêng người, đem nàng đặt ở trong chiếc ghế, giữ chặt lấy tay của nàng, nghiêm khắc trừng phạt bằng cách hôn lên môi của nàng. Bình thường hôn nàng, khi thì hắn thật bá đạo, lúc thì lại rất ôn nhu. Lần này là hắn nghiêm khắc trừng trị nàng, nên hắn cắn xé môi nàng. Được một lúc thì người hết sạch sức lực, đành để cho mặc hắn trà đạp. Thấy Hứa Tử nhu thuận, hắn không khỏi giảm bớt lực đạo. Từ khi bản vương trở thành ma vương đến nay, toàn bộ ma giới cũng không có ai ra mắng trừ bản vương, chưa đừng nói là cắn. Người là người đầu tiên, không sợ bản vương. Thần không biết hắn có chỗ nào bất thường, luôn dễ dàng tha thứ cho sự cản rỡ của nàng. Hứa Tử nhìn hắn không lên tiếng, ở chung đã được 3 tháng, biết rõ hắn sẽ không đọc ý nghĩ của nàng nữa. Nàng đối với hắn cũng có chút biến đổi, có đôi khi rất sợ gặp phải mặt hắn, nhưng có đôi khi lại nghĩ đến hắn. Ma Vương vươn tay, xoa nhẹ lên khuôn mặt trắng trẻo, thanh khiết của nàng. Nàng rất giản dị, không đeo vàng đeo bạc, không tô son điền phấn. Nếu những bộ y phục mà hắn cấp cho nàng không hoa mỹ, tin rằng nàng sẽ thích mặc những bộ y phục đơn giản như của cung nữ. Nàng rất tự nhiên, không muốn kẻ khác, ngoài miệng thì nói là yêu hắn, nhưng thực tế chỉ là ham muốn ngôi vị ma hậu. Cho dù là nữ vương hay công chúa cũng đều giả dối như vậy. Tóc nàng luôn tự nhiên tung bay phía sau, mà nàng cũng rất thơm, là mùi thơm tự nhiên của cơ thể nữ nhân. Chỉ cần ôm lấy nàng, hắn lại cảm thấy an tâm. Nếu như không được nhìn thấy nàng, hắn sẽ căng thẳng không ngớt, rất sợ nàng sẽ chạy trốn, rất sợ sẽ không còn gặp được lại nàng nữa. Chỉ cần người đáp ứng bản vương, không chạy trốn, bản vương sẽ cho người tự do. Rốt cuộc là không đành lòng khi nhìn thấy bộ dáng buồn bực của nàng, Ma Vương đành nhượng bộ. Nghe vậy Hứa Tử mừng rỡ, nàng lập tức gật đầu như gà con mổ gạo vậy. Ta không có ma pháp, không thể tự mình quay về nhân gian được, người yên tâm đi. Chỉ cần có được tự do, chuyện quay về nhân gian sau này sẽ nghĩ cách. Ma Vương nhìn nàng cười cười, điểm nhẹ lên mũi nàng, cười nhẹ nói. Vui vẻ như thế kia à, không có chút gì để cảm tạ sao? Hứa Tử buồn cười nói. Người cái gì cũng có, chả thiếu thứ gì, mà ta thì chả có cái gì cả, còn muốn ta cảm tạ cái gì chứ? Thật đúng là một kẻ tham lam mà. Ma Vương nhún vai nói thầm. Đã biết người nhỏ mọn rồi, ngay cả một cái hôn cảm kích cũng không thèm cho hắn. Từ sau lần đầu tiên hôn nàng tới bây giờ, toàn là hắn cưỡng hôn nàng thôi. Hắn muốn nàng chủ động hôn hắn, giống như lần đầu tiên vậy. Được rồi, giống tiểu hài tử đòi kẹo mà không được đòi quà đi. Hứa Tử cười cười, kéo đầu hắn xuống thấp, chủ động đưa cặp môi thơm của mình lên. Ma Vương đại hỉ, hắn muốn chính là loại thù lao này đây. Sau một hồi môi lưỡi dây dưa, Hứa Tử nửa đùa nửa thật nói. Giống như mấy lần ta ăn kem vậy. Ma Vương điểm khẽ lên trán nàng, trong lòng vạch ra một kế hoạch. Nếu mà có thể lấy được cỏ trường sinh cho nàng ăn, nàng sẽ không cảm thấy hắn lạnh giống như tảng băng nữa, lại còn có thể trường sinh bất lão. Ma Vương buông tay ra, để Hứa Tử tự đứng dậy rời khỏi ghế, thản nhiên nói. Ngày mai sẽ có một số khách nhân đặc biệt đến, ngươi đừng đi đâu lung tung, đặc biệt là Ngự Thiên Cung. Ngày mai xà vương của động vật giới, Ngọc Linh công chúa, Ngọc San công chúa của tinh linh giới, nữ vương của yêu tinh giới, cùng hiền thân vương, đệ đệ, không có chút quan hệ huyết thống nào với hắn, sẽ đến thăm ma giới. Ngọc Linh công chúa cùng nữ vương yêu tinh đều chủ động hiến thân cho hắn. Nhưng mà hắn không thể đem hai người kia đi làm quân kỹ. Mà hai nữ nhân này lại luôn mơ tưởng trở thành vương hậu của hắn. Bình thường đối chọi gay gắt, nếu để hai nàng biết được sự sủng nịnh của hắn đối với nha đầu kia, khẳng định sẽ mang đến cho nàng thật nhiều những phiền phức không cần thiết. Hắn không muốn nàng bị tổn thương. Hứa Tử rất hiếu kỳ, rốt cuộc là khách nhân nào vậy? Hắn có thể đồng ý để cho nàng được tự do, vì sao lại không cho nàng đến Ngự Thiên Cung chứ? Ma Vương nhìn thấu suy nghĩ của nàng, hắn liền uy hiếp. Nếu như ngươi không nghe lời, bản vương sẽ không để cho ngươi tự do nữa. Nghe vậy Hứa Tử vội vàng cam đoan là sẽ ở yên một chỗ không chạy loạn. Rốt cuộc đã có thể đi ra thiên cung, Hứa Tử lập tức đến nội phủ tìm Lục Ngọc. Đi hơn nửa ngày mới tới cửa cung nội phủ. Vương cung rộng lớn, Hứa Tử không nhịn được mà líu lưỡi. Cấu trúc cung điện rắc rối phức tạp, làm cho nàng phảng phất thấy mình như đang đi trong mê cung. Nếu không hỏi qua Lam Y đường đến cung nội phủ, nàng không biết phải đi đến ngày tháng năm nào. Thị vệ của nội phủ cùng cung điện không giống nhau, vì có một nửa là nữ. Bình thường các nàng phụ trách đem nữ nhân hậu cung đến Thừa Ân Điện. Ma Vương sủng hạnh ma nữ xong rời đi, các nàng còn phải giúp những cô gái đã ngất mặc quần áo đưa đến chỗ Mai Y cho họ uống vô tử canh, sau đó mới đưa họ giao cho nam thị vệ đưa đến chỗ thiếu tưởng. Những nữ hầu vệ này đều rất vô tình, chỉ có như vậy mới không mềm lòng trước những tiếng khóc của những nữ nhân hậu cung. Trừ thị vệ của thiên cung, thị vệ của cung điện khác cũng không nhận ra Hứa Tử, cho nên khi Hứa Tử bước vào cung nội phủ thì bị thủ vệ ngăn cản. Cho dù nàng giải thích như thế nào, họ cũng không cho nàng đi vào, còn nói sẽ đem nàng đến chấp pháp quan kiểm tra. Lúc này Hứa Tử mới hối hận là đã không mang theo Lam Y, Lam Nguyệt đến đây. Xảy ra chuyện gì? Nghe được bên ngoài có tiếng ồn, Phong Tử Do từ trong điện đi ra. Thủ vệ lập tức thay đổi thái độ cung kính. Quan trên, nữ nhân này không biết từ nơi nào tới, nói là muốn đi tìm Lục Tổng Quản. Phong Tử Do nhìn Hứa Tử đang bị thủ vệ giữ, chuẩn bị lôi đi, hắn vội vàng quát. Mau thả nàng ra. Nàng chính là vương hậu tương lai của ma giới, những tên nô tài này bất kính như vậy, nếu để cho ma vương thấy được thì bọn họ sẽ bị xử phạt. Đã qua 3 tháng, Phong Tử Do mặc dù không biết tình hình của Hứa Tử, chỉ là mỗi lần vương nhắc tới nàng đều có vẻ mặt yêu thương đắm đuối. Hắn chỉ biết vương đã từ từ bị con người này chinh phục rồi, chỉ là chính bản thân vương còn không biết đó thôi. Thủ vệ vội vàng buông Hứa Tử ra. Sau này, khi cô nương này tới, các ngươi phải cung kính dẫn nàng đi vào. Phong Tử Do phân phó, sau đó dẫn Hứa Tử đi vào nội phủ. Nội phủ cung so với thiên cung kém khá xa. Lục Ngọc đang ở đại sảnh. Phong Tử Do vừa đi vừa nói chuyện, mang theo Hứa Tử đến đại sảnh. Lục Ngọc vẫn lo lắng vương sẽ ăn ngươi, bây giờ xem ra ngươi sống rất tốt. Vương cho nàng tự do tự tại, có thể nói vương đối với nàng rất đặc biệt. Hứa Tử cười khổ, cũng không nói nhiều. Vừa thấy Lục Ngọc, đầu tiên Hứa Tử cho nàng một cái ôm thân mật kiểu Pháp. Cô nương, Lục Ngọc không quen với sự nhiệt tình của nàng. Hứa Tử, gọi ta là Hứa Tử, gần đây ngươi sống tốt không? Đại Băng Sơn không có làm khó dễ ngươi chứ? Hứa Tử sớm đã xem Lục Ngọc là bằng hữu tại ma giới này. Ta sống rất tốt, Hứa cô nương dám gọi vương là Đại Băng Sơn. Vương thực sự rất lạnh lùng, nhưng chưa từng có người nào dám nói hắn lạnh, chứ đừng nói gọi hắn là Đại Băng Sơn. Vương không có khiển trách cách gọi của ngươi sao? Trong trí nhớ của nàng, vương vốn là không cho phép có người bất kính đối với hắn. Lục Ngọc hiếu kỳ, vương cùng Hứa Tử ở chung một chỗ thì như thế nào? Hắn hình như có nói qua, mà hình như lại không có, ta không nhớ rõ, ta mặc kệ hắn. Hứa Tử vô tình nói, hắn vốn lạnh như tòa núi băng. Nàng hướng Lục Ngọc oán than. Người không biết ta bị thảm thế nào đâu, bị vương của các ngươi giam lỏng suốt 3 tháng, buồn bực muốn chết. Hôm nay hắn mới cho phép ta ra khỏi cái đại lao thiên cung kia. Đúng rồi, hôm nay hắn có khách đến, không có thời gian bận tâm đến ta. Ngươi có thể lén đưa ta quay về thế giới của ta được không? Hứa Tử đồng ý với ma vương, không trốn đi, chỉ là hình thức ứng phó. Nàng vốn dĩ không phải người của thế giới này. Nàng nhớ nhà, nhớ bạn bè của nàng. Lục Ngọc chưa trả lời, Phong Tử Do ở bên cạnh lập tức ngăn cản nói. Người muốn hại chết Lục Ngọc sao? Nói đùa, bây giờ đem nàng đưa về nhân gian, chẳng khác nào kêu Ma Vương đem Lục Ngọc băm thây vạn đoạn. Hứa Tử không đồng ý. Lần trước chẳng phải Lục Ngọc đã nói hắn sẽ không thật sự lấy mạng của nàng, nhiều lắm chỉ là bị hút đi ma pháp, đánh vào quỷ đạo. Như vậy tốt lắm, có cơ hội đầu thai chuyển thế, không cần phải đi làm hại nhân gian. Phong Tử Do thầm nghĩ, nha đầu kia còn chưa biết tầm quan trọng của nàng đối với Ma Vương. Năm đó ngoài hắn và Ma Vương, còn có 8 tiểu nam hài khác, được Ma Vương đời trước tuyển làm người thừa kế. Ma Vương lúc đó cũng có vẻ đặc biệt, lạnh lùng tàn nhẫn, ngay cả tiên vương đều nói, không ai có thể khắc chế được hắn. Hắn sẽ trở thành Ma Vương vô tình nhất trong các triều đại ma giới từ trước đến nay. Từ khi Ma Vương đăng cơ, sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn càng ngày càng được phát huy, làm cho bọn họ là ma quỷ cũng thường ăn không tiêu. Thiên cung trước kia vốn không có khó khăn cấm đoán, sau khi Ma Vương đăng cơ lập tức hạ chỉ trừ ra 9 đại quan ở trên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện ra vào, nhất là nữ nhân. Bây giờ ngoại trừ Hứa Tử, không có nữ nhân thứ hai có được đãi ngộ đặc biệt này, còn cũng là có liên quan đến Hứa Tử mới có thể ra vào thiên cung. Phong Tử Do hừ nói, ngươi cho rằng có thể đơn giản như vậy sao? Nếu Lục Ngọc giúp ngươi sẽ bị đánh vỡ hồn phách, hoàn toàn chết đi, còn có thể liên lụy đến người nhà. Hứa Tử không tin, nghiêm trọng như vậy sao? Có điều nàng cũng không muốn thử. Đại Băng Sơn ngoại trừ đối với nàng có chút dịu dàng, đối với những người khác đều vẫn là lạnh như băng. Nàng sợ vạn nhất thật sự là như vậy thì sẽ hại cả nhà Lục Ngọc. Vậy nàng đến đây chẳng phải là vô nghĩa rồi sao? Hứa Tử thở dài, xem ra nàng không có cơ hội gặp lại người thân rồi. Đã 3 tháng, bọn họ chắc chắn tưởng nàng đã chết. Không đành lòng thấy bộ dáng thất vọng của Hứa Tử, Lục Ngọc nói cùng nàng đi dạo khắp nơi trong phủ. Lục Ngọc cùng Hứa Tử ở trong nội cung phủ đi dạo một ngày, đến lúc trời sập tối mới đưa nàng quay về thiên cung. Ma Vương còn chưa trở về, Hứa Tử vô thức hỏi thị vệ, Ma Vương bao giờ mới quay trở về? Đêm nay, Vương có thể sẽ không trở về, ngài chắc là sẽ qua đêm ở Thừa Ân Điện. Thị vệ cũng không xác định, trước kia dù là Ngọc Linh công chúa của tinh linh giới hay là nữ vương của yêu tinh giới tới, Ma Vương cũng sẽ không quay về. Bây giờ, Vương mê luyến Hứa cô nương như thế, có thể sẽ trở về. Không biết vì sao, Hứa Tử cảm giác có chút thất vọng. Người biết hôm nay khách nhân tới là ai chăng? Có thể làm cho Đại Băng Sơn cả ngày ở cung, Hứa Tử hiếu kỳ khách nhân kia có thân phận gì? Thị vệ trả lời, là công chúa của tinh linh giới và nữ vương của yêu tinh giới, còn có xà vương của động vật giới. Đều là yêu ma quỷ quái, Hứa Tử cũng lười không hỏi nữa. Tại Thừa Ân Điện, công chúa Ngọc Linh duyên dáng, xinh đẹp và nữ vương yêu tinh giới gợi cảm, quyến rũ, đang tranh cãi xem người nào thị tẩm trước. Ma Vương phiền bực ngồi ở mép giường gầm nhẹ. Không cần ầm ĩ, các ngươi đều cấp bổn vương rồi cút đi. Hắn thầm nghĩ, nhanh giải quyết sinh lý, không có tâm tình nghe các nàng ghen tuông. Trong đầu hiện lên khuôn mặt thanh khiết kia, trong lòng lập tức buồn bực. Hắn muốn chủ nhân của khuôn mặt thanh khiết đó, nhưng bây giờ không phải lúc. Trong trí nhớ đột nhiên lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc. Nhớ lại hôm nay, khách đến còn có một công chúa tên Ngọc San. Công chúa Ngọc San dung mạo tuyệt sắc trong tuyệt sắc, một nữ nhân xinh đẹp như vậy, thật không có ngôn từ nào để hình dung vẻ đẹp của nàng. Hôm nay hắn vừa nhìn thấy nàng liền bị thu hút, hắn tạm thời chưa chiếm được chủ nhân của khuôn mặt thanh khiết kia. Còn nữ nhân khác chỉ cần muốn hắn, tùy thời có thể đem tới tay, đối phương tuyệt đối không dám cự tuyệt. Hắn đưa tay kéo Ngọc Linh công chúa đến trước mặt, thấp giọng nói bên tai nàng. Lệnh muội so với ngươi càng xinh đẹp hơn. Ngọc Linh khẽ khẽ cười. Vương trung ý xà muội em gái rồi sao? Xà muội tuổi quá nhỏ, chịu không được vương ân ái nha. Thật ra phụ vương nàng thấy nàng không cách nào đả động được trái tim của Ma Vương, mới kêu nàng đem muội muội đẹp nhất mang đến, chuẩn bị tỉ muội đồng tâm xem có thể đoạt được ngôi vị ma hậu hay không. Bao nhiêu tuổi? Ma Vương bất kể đối phương bao nhiêu tuổi, hắn trung ý rồi sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn biết quốc vương tinh linh giới vốn chuẩn bị đem công chúa Ngọc San đưa cho hắn. Trừ thiên giới, trong không gian dị vực này, hầu như tất cả các nước đều e ngại ma giới. Đều muốn cùng hắn nhấc lên quan hệ, hy vọng có được sự bảo hộ của hắn. 14. Công chúa Ngọc Linh thật sự không hy vọng muội muội cùng nàng tranh đoạt ma vương. Nàng biết rõ dung mạo của nàng không bằng muội muội, càng không hy vọng muội muội cũng bị ma vương chà đạp, khinh rẻ, chỉ là phụ vương của nàng, vì lợi ích và an toàn của quốc gia mà bất đắc dĩ hy sinh các nàng. Tinh linh giới mấy ngàn năm nay đều bị khi dễ, bất cứ quốc gia nào cũng không xem quốc gia nàng ra gì, chỉ trách thực lực và pháp lực của tinh linh giới đều thấp nhất. Ma vương cười lạnh, đem Ngọc Linh công chúa đẩy ngã lên giường, như mọi khi thô bạo sủng hạnh nàng. Mặc dù đã như vậy vô số lần, Ngọc Linh công chúa vẫn bị đau đến kêu lên. Ma vương cười lạnh hơn, hắn cúi đầu nói nhỏ, người lần đầu tiên cũng 14 tuổi, ngụ ý hắn muốn công chúa Ngọc San. Hắn vẫn có hứng thú sủng hạnh xử nữ hơn, nếu không phải mấy nữ nhân này có thân phận khác biệt, hắn căn bản không nghĩ tới sủng hạnh tới lần thứ hai. Công chúa Ngọc Linh thống khổ nói, bổn công chúa nhất định đem xá muội đưa tới hầu hạ vương, chỉ là vương có thể cho chúng tỉ muội ta một cái danh phận, cho dù không thể làm hậu, làm phi cũng được. Mà vương cười lạnh, lạnh từ trong tâm làm kẻ khác không thể nắm bắt tâm tư của hắn. Hắn lạnh lùng âm trầm bên tai công chúa Ngọc Linh hỏi, người muốn danh phận gì, ma hậu hay ma phi hay là tiện thiếp? Theo hắn đòi hỏi danh phận, lá gan của nữ nhân này càng lúc càng lớn, đã vượt qua giới hạn nhẫn nại của hắn. Ma vương sủng hạnh Ngọc Linh công chúa, tiếp theo lại muốn sủng hạnh Ngọc San công chúa, mà Ngọc Linh công chúa còn muốn danh phận. Nữ vương yêu tinh đứng một bên tức giận đến phát run, nhưng giờ phút này nàng không làm gì được. Tại địa bàn của ma vương, cho dù nàng là nữ vương yêu tinh cũng không thể làm càn, vẫn là nhẫn nại đến khi rời khỏi ma giới, nàng chỉnh Ngọc Linh công chúa sau cũng không muộn. Ngọc Linh công chúa nghe được ma vương lời nói có vẻ không vui, không dám nhắc lại chuyện danh phận. Ma vương phát tiết trên người Ngọc Nhi, đến nỗi hắn xem Ngọc Linh là hứa tử, hắn muốn nữ nhân kia nhưng lại không thể làm gì. Vừa nghĩ đến nàng, dục vọng của hắn càng thêm mãnh liệt. Chà đạp hai người nữ nhân thân phận tôn quý xong, ma vương phân phó thị nữ nội phủ mang hai người đến chỗ Mai Y uống vô tử canh. Vương, ta muốn có hài tử của vương. Nữ vương yêu tinh làm nũng, lôi kéo tay ma vương. Nếu nàng có thể sinh con nối dõi cho ma vương, tin rằng có thể có được danh phận. Ma vương vô tình bỏ tay nàng ra, lạnh lùng thốt, bổn vương không cần hài tử. Nữ vương không thuận kêu lên, đi xuống. Sắc mặt ma vương trong nháy mắt trầm xuống, hai nữ nhân đành phải ngoan ngoãn theo sát thị vệ nội phủ rời Thừa Ân điện. Một lát sau, Ngọc San công chúa vẻ mặt sợ hãi vì bị tỷ tỷ của nàng cưỡng ép lôi kéo vào Thừa Ân điện. Tỷ tỷ! Ngọc San vừa thấy ánh mắt quỷ dị của ma vương liền sợ hãi giữ chặt Ngọc Linh đang xoay người đi, nhút nhát nhỏ giọng nói, ta sợ. Mặc dù biết lần này viếng thăm ma giới là muốn nàng hiến thân cho ma vương, nhưng dù sao, nàng mới chỉ 14 tuổi, tình cảm chưa có, đối với chuyện nam nữ lại hoàn toàn không biết gì cả. Trước khi xuất phát, từ trong lời nói của tỷ tỷ mới biết chuyện nam nữ như thế nào. Hơn nữa tỷ tỷ còn nói, khi ma vương sủng hạnh nữ nhân thì thô bạo đến mức nào, nàng sợ chính mình không chịu được. Ngọc Linh vỗ vỗ tay muội muội, nhẹ nhàng kéo lấy tay Ngọc San ra, xoay người rời đi, không ai biết nàng xoay người một khắc, nước mắt từ trên mặt nàng chảy xuống. Cửa vô tình đóng lại. Ngoài cửa, Ngọc Linh vô cùng thương cảm, vì vương quốc các nàng nhỏ yếu, để con dân có thể an cư lạc nghiệp, phụ vương không thể đem các nàng như hoa như ngọc trở thành cống phẩm, chỉ là các nàng hy sinh cũng không biết tới lúc nào mới có hồi báo. Thật sự nàng yêu ma vương, cam tâm tình nguyện trở thành bạn cùng giường của hắn, chịu được hắn thô bạo. Muội muội thì khác, rất ngây thơ, rất vô tri, nhưng lại phải chịu thống khổ. Sự thật luôn rất tàn nhẫn, không ai thật sự thương cảm người. Bên trong nam nhân kia đang chuẩn bị chà đạp muội muội của nàng, không hề vì thân phận của các nàng mà dịu dàng mềm lòng. Một khi hắn vừa ý nữ nhân nào, nếu không cho hắn như ý, cả quốc gia đó chuẩn bị gặp nguy cơ. Ở trong phòng, Ngọc San vừa khẩn trương vừa sợ hãi, nắm chặt quần áo của mình. Thấy ma vương đi tới chỗ nàng, nàng sợ hãi lui về phía sau. Ma vương mặt tỏ ra không vui, không đi về phía trước nữa, xoay người trở về, ngồi trên giường lạnh lùng thốt ra, người nếu không muốn, có thể đi ra ngoài. Thấy Ngọc San công chúa thở dài, chuẩn bị mở cửa chạy trốn, hắn lạnh lùng mở miệng, ngày mai sẽ không có vương quốc tinh linh. Hài lòng chứng kiến Ngọc San cả người cứng lại. Ngọc San tái nhợt cứng mặt, cắn chặt môi dưới, kìm nén nước mắt khuất phục, xoay người lại, đi từng bước một tới trước mặt Ma Vương. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp, nước mắt rơi ra như mưa, ai thấy liền thương xót, nhưng Ma Vương một chút thương tiếc cũng không có, chỉ cảm thấy ghét. Hắn sủng hạnh liền kinh khủng như vậy sao? Chủ nhân của khuôn mặt thanh khiết kia cũng bị dọa đến toàn thân run rẩy. Ngay khi nàng biết hắn là Ma Vương cũng chưa từng sợ hãi đến thế, nhưng lại bởi vì dục vọng của hắn mà sợ run lên. Hắn hết lần này tới lần khác thương tiếc nàng, nhưng chỉ một mình nàng, nữ nhân khác không có đãi ngộ đặc biệt thế này. Thu hồi nước mắt của ngươi, nằm trên giường đi. Ma Vương lạnh lùng ra lệnh. Ngọc San cố nén nước mắt làm theo, trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Sẽ qua nhanh thôi. Lúc thân hình cao lớn của Ma Vương đè trên người nàng, nàng cảm thấy sắp không thở nổi, nhắm hai mắt lại, không dám nhìn mắt phượng vô tình của Ma Vương. Từ thiếu nữ biến thành đàn bà, Ngọc San đau muốn chết đi. Ma Vương nào có xem sự thống khổ của nàng ra gì? Nghĩ tới Hứa Tử, hắn cảm giác những nữ nhân này không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn. Ngọc San công chúa không chịu được sự thô bạo của hắn nên đã ngất đi. Phát tiết xong, Ma Vương cũng không thèm liếc mắt một cái tới Ngọc San. Xuống giường sửa sang lại quần áo, rời Thừa Ân Điện. Chuyện còn lại để nội phủ xử lý. Trở lại thiên cung đã là nửa đêm. Không thể Hứa Tử ngủ trong thư phòng, hắn có hơi tức giận, đành phải đi tìm. Nàng lại ngủ ở gian phòng nào đây? Hắn đã nói với nàng, hắn muốn nàng ngủ tại thư phòng của hắn, muốn ngủ ở chỗ khác phải được hắn cho phép. Nhà đầu kia lại xen lời hắn như gió thổi bên tai. Tìm được Nhân Nhi đang ngủ say, Ma Vương phát hiện tim mình mới có thể an tâm một chút. Nhìn đôi môi mọng đỏ đầy cám dỗ, hôm nay hắn chưa hôn nàng, nhẹ nhàng vén chăn lên, ngắm nghía dáng người xinh xắn nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt nóng rực. Cho dù đã sủng hạnh ba nữ nhân, nhưng hắn vẫn như cũ muốn có nàng, nhưng nàng lại không muốn, nàng sợ. Hắn không nỡ thấy dáng vẻ sợ hãi đến run lên của nàng, hôn lên cái trán chân mịn của nàng, sau đó mới ôm tiểu Nhân Nhi vào lòng, đem đến thư phòng của hắn. Ban đêm ở ma giới rất lạnh, trong lúc Hứa Tử ngủ say luôn tìm kiếm chỗ ấm áp, mỗi lần ở cùng Ma Vương đều ngủ như nằm trong tủ lạnh. Vốn ngủ rất ấm, nhưng bây giờ lại có cảm giác như nằm trong tủ lạnh. Nàng mở mắt mơ màng, phát hiện mình đang bị giữ tại trong lồng ngực lạnh như băng. Không cần đoán cũng biết là Đại Băng Sơn rồi. Nàng lấy làm lạ, cho dù nàng trốn ngủ ở nơi nào, hắn đều có biện pháp tìm được nàng. Cái tên bá đạo vô tình đang nằm bên cạnh, đã sớm đi cùng Chu Công, đấu pháp rồi. Ngủ say, nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Trong lúc ngủ say, hắn không có ánh mắt lạnh như băng, không có giọng điệu lạnh lùng, đưa tay xoa xoa khuôn mặt tuấn tú. Nếu hắn không lạnh lùng vô tình, sẽ trở thành người trong mộng của tất cả các nữ nhân. Lén lén xuống giường, chuẩn bị đi phòng khác ngủ, nàng vẫn không quen cùng chung giường, chung gối với hắn. Thình lình một đôi tay ôm nàng từ sau lưng, dùng chút sức đem nàng kéo lại lên giường. Âm thanh lạnh như băng, có nồng động yêu chiều. Lại muốn đi nơi nào? Từ sau khi bắt nàng cùng giường cùng gối với hắn, hắn đều ôm lấy nàng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong cơ thể nàng, hắn mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nàng vừa rời đi, hắn lập tức sẽ tỉnh lại. Bất đắc dĩ thở dài, Hứa Tử nhỏ giọng nói thầm. Ma quỷ chính là ma quỷ, cái gì cũng không lừa được hắn. Đem tiểu Nhân Nhi áp đảo trên giường, Ma Vương buông tay nàng ra, yêu thương chạm vào mặt nàng. À đâu, ngươi thật sự rất xinh xắn đáng yêu, cho ta hôn một chút. Nói xong cúi đầu ngăn miệng nàng lại bằng một nụ hôn. Hắn cũng không biết vì cái gì, hắn đối với nàng càng ngày càng mê luyến. Tuy hắn vẫn không ngừng sủng hạnh hậu cung ma nữ, nhưng trái tim của hắn dần dần toàn là hình bóng của nàng. Bởi vì không chiếm được nàng, trong lòng vừa bực bội vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể phát tiết trên các ma nữ hậu cung. Hắn luôn nghĩ rằng nàng là con người, có nhiệt độ cơ thể bình thường, có thể làm ấm áp trái tim lạnh như băng của hắn. Kỳ thật, nàng không phải rất đẹp, nhưng nàng lại có ngũ quan thanh tú, dáng người xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu. Dám coi thường uy nghiêm của hắn, sự can đảm đó đã hấp dẫn hắn rất sâu rồi. Chỉ là trái tim của tiểu Nhân Nhi vẫn muốn rời khỏi ma giới như cũ. Hắn định một thời gian sau sẽ đi Bồng Lai Tiên Đào trộm trường sinh thảo. Hắn sẽ không buông tha nàng, hắn muốn nàng cùng hắn ở chung một chỗ. Nhà đầu, muốn có một người bạn hay không? Thoáng rời môi, thở hổn hển thỏa mãn hỏi khuôn mặt đang đỏ bừng. Đã hôn nàng rất nhiều lần, nàng vẫn hay đỏ mặt. Đã có Lam Y, Lam người rồi, nàng không muốn có nhiều người hầu hạ. Các nàng ta chỉ là người hầu, nàng không muốn có nhiều người. Các nàng ấy chỉ là người hầu. Nhìn thấy tóc của nàng hỗn độn rối tung ở trên gối, vẻ mặt đỏ bừng, say mê gợi cảm, Ma Vương nhịn không được lại hôn lên đôi môi mềm mại, thơm ngon, ướt át đỏ mọng, mặc sức hấp thụ sự ngọt ngào của nàng. Dần dần nhận thấy dưới thân nhân nhi đang không ngừng thở gấp, không có lý trí như lúc trước, cũng không đẩy hắn ra, mắt phượng chợt hiện lên quỷ dị mưu kế, khẩn trương hôn lên môi của nàng. Thừa dịp Hứa Tử đang lúc loạn ý tình mê, thì tay hắn lén lén kéo váy của nàng ra. Môi hắn càng không ngừng rơi xuống cổ, tai của Hứa Tử hôn khắp cơ thể nàng. Hứa Tử bỡ ngỡ cảm thấy khắp người như thiêu đốt, cái gì cũng không nhớ rõ, trong đầu trống rỗng. Ma Vương rất thiết tha, muốn nàng, nhưng hắn lại không thổ lộ với nàng như những nữ nhân khác. Đối với nàng rất dịu dàng, mềm mại, làm cho nàng cái gì cũng không biết, không nhớ rõ. Khi hắn thật sự ở trong nàng một khắc nọ, bởi vì đau đớn, nàng như bừng tỉnh. Hắn lập tức hôn lên môi nàng, không cho phép nàng kháng cự hắn vào lúc này. Trong phòng tiếng thở dốc không ngừng, kết hợp như thiên địa không gian ban sơ. Tình cảm mãnh liệt trôi qua, Hứa Tử ngủ say trong lòng Ma Vương. Đạt được ý nguyện, Ma Vương thỏa mãn ôm tiểu nhân nhi, nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ. Hắn còn đang rung động vì nàng làm vui sướng. Trong lòng nhân nhi, mặt ngày càng đỏ, hoan ái trội qua càng lộ vẻ mê người. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai vai của nàng, thích thú khi thấy khắp nơi trên người nàng đều là ấn ký của hắn. Nàng đã là của hắn, loại nhận thức này làm cho tim hắn vô cùng vui sướng. Chưa bao giờ có được một nữ nhân khiến hắn phân chấn, an tâm như vậy. Cho tới nay, nữ nhân chỉ là công cụ cho hắn phát tiết sinh lý, hắn chưa bao giờ thừa nhận các nàng là nữ nhân của hắn. Tiểu nhân nhi thanh tú đang nằm trong lòng hắn, ngay từ đầu nàng đã không sợ hắn, còn đắc tội với hắn. Lúc sắp hút máu nàng thì nàng lại dám sử dụng mỹ nhân kế, và hắn đã bị đôi môi ấm áp của nàng chinh phục. Tuy hắn không chịu thừa nhận vì nàng mà mình đã thay đổi, nhưng không thể phủ nhận vì nụ hôn của nàng mà hắn đã thay đổi thái độ với nàng. Hắn lưu luyến môi nàng, lưu luyến nhiệt độ cơ thể nàng. Vẻ bề ngoài đối với hắn không hề quan trọng. Lần trước phát hiện dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu của nàng đã vô cùng cám dỗ hắn. Từ đó hắn vẫn luôn muốn có nàng. Bây giờ thì hắn đã đạt được ý nguyện rồi. Cả đời này, hắn muốn nàng phải ở bên cạnh hắn. Nhân nhi đang ngủ say, Ma Vương cũng dần buồn ngủ, ôm chặt Hứa Tử vào lòng. Sáng sớm ánh bình minh mỏng manh xuyên qua cửa sổ dọi vào, chiếu vào nam nhân đang nằm trên giường, làm hắn tỉnh từ từ. Ma Vương theo thói quen vươn tay kéo tiểu nhân nhi vào lòng, nhưng lại trống không. Hắn mở to hai mắt, phát hiện nhân nhi hắn ôm trong lòng cả tối qua đã không thấy đâu. Hắn hoảng hốt nhảy xuống giường, nhặt bộ quần áo mà tối qua đã vứt tùy tiện dưới đất lên, mặc quần áo vào qua, bước ra thư phòng tìm người chạy trốn. Bởi vì hoảng hốt nên hắn đã quên mình là Ma Vương, biết phép tìm kiếm. Nhìn thấy bất cứ người thị vệ nào cũng bắt tới hỏi có thấy Hứa cô nương không. Hắn như con ruồi không có đầu bay loạn khắp nơi ở thiên cung, không tìm được người, hắn phân phó thị vệ tìm kiếm khắp nơi. Giọt suông trong suốt long lanh còn đọng lại trên mấy đó hoa, trên những chiếc lá xanh ở hoa viên vương cung, ánh sáng yếu ớt rọi vào lung linh trông rất đẹp mắt. Sáng sớm, công chúa Ngọc San chuồn ra ngự thiên cung, lén trốn trong hoa viên vương cung ngồi khóc. Nhớ đến tối qua cuồng phong bão táp, lòng nàng sợ hãi đến run rẩy. Tối qua Ma Vương không một chút thương tiếc nàng, vẫn còn là một thiếu nữ chưa hiểu chuyện, giống như một tay đạo tặc hái hoa không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Người làm sao vậy? Một âm thanh từ phía sau truyền đến, nàng quay đầu lại, thấy một nữ nhân cao tầm tầm với nàng, tóc dài qua vai, mặc cẩm phục màu trắng, trên cổ đầy ứ thanh. Nữ nhân kia hảo tâm nói, ai khi dễ người à? Khi nàng đến gần, Ngọc San ngửi được mùi thơm của người nàng, kinh ngạc. Người là con người? Vương cung ma giới như thế này, lại có con người, điều này sao có thể? Trong cái nơi ăn thịt người này, làm sao có con người sinh tồn? Nữ nhân kia đúng là Hứa Tử, chạy trốn từ thiên cung ra. Tối hôm qua, ngây ngốc bị Ma Vương ăn, tỉnh lại mới thấy hối hận, bởi vì sợ đưa đi làm quân kỹ, nên thừa dịp Ma Vương chưa tỉnh, nàng đã hoảng sợ bỏ chạy. Hứa Tử gật đầu. Ta là con người, tên của ta là Hứa Tử, còn ngươi? Sao lại trốn ở chỗ này? Ngươi là người nào khi dễ ngươi? Ngọc San dùng khăn lụa lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đáp. Ta là công chúa Ngọc San của tinh linh giới. Hứa Tử nhớ tới ngày hôm qua, Ma Vương còn nói qua là tiếp đãi vài vị khách nhân. Thì ra là tiểu công chúa xinh đẹp này. Chỉ là lúc này, tiểu công chúa xinh đẹp như thiên trên mặt đầy lệ. Trên trán còn chứa nỗi sợ hãi. Là ai tổn thương nàng? Kẻ nào lớn gan, dám ở địa bàn của Ma Vương khi dễ khách quý? Mới sáng sớm, sao ngươi lại trốn ở chỗ này khóc? Rốt cuộc, người nào khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Hứa Tử thấy bất bình nói. Ta... Ngọc San do dự, không biết nên nói hay không nên. Ở đây không có người thứ ba, ngươi đừng sợ, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Tử trấn an nói. Ngọc San cắn cắn môi dưới, nàng có thể đem chuyện kinh khủng tối qua, nói cho con người này sao? Nàng không biết nàng ta, cũng không biết nàng có thân phận gì tại ma giới. Từ trước đến nay, nàng chưa từng nghe nói ma giới có con người. Nhưng trước mặt cái người cao cỡ nàng, lại là con người, nhìn vẻ ngoài rất ôn hòa, chắc không phải là người xấu. Nói cho cô ta chuyện đau lòng của mình, chắc là an toàn. Ngọc San dù sao cũng còn nhỏ, tối qua bị ma vương sủng hạnh, nàng vô cùng sợ hãi. Thầm nghĩ tìm một người để tâm sự, một người an ủi mình, nàng ấp áp úng nói ra chuyện tối qua. Hứa Tử nhẹ nhàng hỏi, người bao nhiêu tuổi rồi? Giọng nàng rất nhẹ, Ngọc San không nghe ra nàng đang ẩn nhẫn lửa giận. 14 tuổi. Vừa nghe Hứa Tử liền nổi trận lôi đình. Thì ra tối qua, hắn không chỉ ăn một mình nàng, mà còn có một hài tử mới 14 tuổi. Hứa Tử quên mình, chính đang muốn chạy trốn, giận dữ kéo Ngọc San đi tìm Ma Vương hỏi tội. Ma Vương điều động binh lực đi tìm nàng, khi nhìn thấy nàng xuất hiện, nhanh như cắt xông tới, gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng. Ma Vương điều động binh lực tìm người, kinh động cả Ngự Thiên Cung, Ngọc Linh, Yêu Tinh Nữ Vương, Xà Vương. Cả bọn họ nghe tiếng đi ra, vừa vặn chứng kiến cảnh này, bọn họ giật mình há to miệng, tưởng hai mắt của mình có vấn đề. Ma Vương lạnh lùng vô tình, lại có thể đem một tiểu nữ nhân gắt gao ôm vào lòng, giống như hắn mà buông tay thì nhân nhi trong lòng hắn sẽ bay mất vậy. Bọn họ biết Ma Vương cũng không phải một ngày hai, cho tới giờ chưa từng thấy qua Ma Vương khẩn trương đến như thế. Ngọc Linh công chúa và Yêu Tinh Nữ Vương thì càng ghen tuông, các nàng cho tới bây giờ vẫn chưa được Ma Vương ôm. Người được Ma Vương ôm kia, các nàng chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết tiểu nữ nhân kia tướng mạo thế nào, dựa vào cái gì thế mà được đãi ngộ như thế. Buông ra, Hứa Tử dùng sức đẩy Ma Vương ra, gọi thẳng tục danh của hắn. Long Nghịch Thiên, cái tên vô lại này, ngươi làm hại ta còn chưa tính, ngay cả nàng, ngươi cũng không tha. Nàng bao nhiêu tuổi? Mới 14 tuổi thôi. Chỉ là một hài tử mà ngươi cũng tàn nhẫn được sao? Ngươi, đại vô lại. Hứa Tử tức giận đến độ không biết mắng như thế nào cho đúng. Nàng xoay người đem Ngọc San đang sợ sệt phía sau kéo lên phía trước mặt Ma Vương, nghiến răng nghiến lợi trầm thét. Ta muốn ngươi lấy nàng, chịu trách nhiệm với nàng. Ma Vương thổ lỗ đẩy công chúa Ngọc San ra, tiến lên kéo Hứa Tử qua gầm nhẹ. Chúng ta quay về Thiên Cung, rồi nói sau. Hắn không muốn vì tầm quan trọng của nàng đối với hắn mà mang đến nguy hiểm cho nàng. Ngọc Linh công chúa ngoại trừ tức giận ra thì không dám làm gì Hứa Tử. Yêu Tình Nữ Vương cũng vậy, nàng bình thường cùng Ngọc Linh công chúa tranh phong uống giấm, luôn lợi dụng địa vị cùng pháp thuật cao siêu của chính mình chỉnh Ngọc Linh công chúa loạn thất bát tao, lung tung lộn xộn, sống không bằng chết. Ta không muốn trở về với ngươi, ngươi là đồ đại sắc lang, đại vô lại, ta xui xẻo tám đời mới gặp phải ngươi, còn bị hắn ăn sạch sẽ nữa. Hứa Tử chống đối không chịu quay về Thiên Cung, còn dùng chân đá Ma Vương. Thấy Ma Vương thở ơ, kiên quyết kéo nàng đến Thiên Cung, nàng tức giận cúi đầu, hung hăng cắn một cái vào bắp tay Ma Vương. Nhà đầu kia kiếp trước, khẳng định là chó con, luôn cắn hắn. Ma Vương bị đau buông tay ra, lập tức xoay người, đem Hứa Tử khiêng trên vai trực tiếp trở về Thiên Cung. Mọi người hoàn hồn, có kịch vui để xem, nhưng không ai dám đi xem, mặc dù người nào cũng nhìn ra Ma Vương đang trong cơn giận dữ. Từ ngày này trở đi, tất cả ma quỷ đã biết con người này là nữ nhân duy nhất được Ma Vương coi trọng. Ma Vương đem Hứa Tử không ngừng đâm đánh, khiêng về Thiên Cung. Vào đại sảnh, đem Hứa Tử để vào ghế thái sư trước mặt, tức giận quát. Tại sao lại chạy trốn? Tối qua, nhân nhi còn yêu kiều dưới tóc bỏ chạy thân hắn, mới sáng sớm đã bỏ chạy vô tung vô ảnh, còn muốn hắn chịu trách nhiệm với nữ nhân khác. Nàng chán ghét hắn như vậy sao? Hận không thể đem hắn giao cho nữ nhân khác, một chút nàng cũng không cần hắn sao? Đã vô lý còn lớn tiếng với nàng, Hứa Tử càng tức giận, nàng đứng lên gào thét. Ta không muốn làm quân kỹ. Quân kỹ? Ma Vương nghe thấy liền sửng sốt. Hắn khi nào thì nói sẽ đưa đi nàng đi làm quân kỹ? Bổn Vương có nói đưa người đi làm quân kỹ sao? Hắn làm sao có thể đem nàng đưa đi làm quân kỹ? Chỉ cần nghĩ có nam nhân khác chạm vào nàng, hắn liền xúc động muốn đi giết người. Nữ nhân bị ngươi chạm qua, không phải đều bị đưa đi làm quân kỹ sao? Ta tối qua đã... Vừa nói xong, Hứa Tử khóc ồ lên. Nàng hận tối qua ngây ngốc bị hắn giữ lấy, biết rõ trở thành nữ nhân của hắn sẽ không có kết cục tốt, càng hận chính mình đã mê muội trong sự dịu dàng của hắn. Biết nàng lâu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng khóc. Ma Vương chân tay luống cuống, hắn yêu thương kéo nàng lại gần, dịu dàng thay nàng lau nước mắt, lại dịu dàng nói, đừng khóc, Bổn Vương sẽ không đưa ngươi đi làm quân kỹ. Thật sao? Hứa Tử bán tín bán nghi. Vậy công chúa Ngọc San thì sao? Ngươi an bài nàng sau này như thế nào? Trừ ngươi ra, Bổn Vương không để ý đến những người khác. Ma Vương lạnh lùng nói, đặc thù cũng chỉ có một người. Ngươi không để ý, vậy ngươi còn chạm nàng? Hứa Tử lại tức giận đứng lên. Cho dù thế nào, ngươi cũng phải cho nàng một danh phận. Nhớ tới khuôn mặt Ngọc San xinh đẹp, nhỏ nhắn khóc như mưa, nàng cảm thấy đau lòng, mà cái người hại Ngọc San lại vô tình nói không để ý đến nàng ta. Nàng thật muốn móc trái tim Ma Vương ra để xem nó có phải là bằng sắt hay không. Không có khả năng. Ma Vương không đồng ý. Đó là chuyện của Bổn Vương. Ngươi không cần lo. Ta sẽ không cho bất cứ nữ nhân nào danh phận. Ngay vậy, Hoa Tử tức giận đá hắn. Nàng hét to. Còn ta? Ta thì sao? Ngươi không cho chúng ta danh phận. Tại sao còn muốn trả đạp chúng ta? Ngươi nghĩ rằng bọn ta là kỹ nữ sao? Kỳ thật, nàng không phải tức giận Ma Vương không cho nàng danh phận. Nàng vốn dĩ tức giận thái độ của hắn đối với nữ nhân. Trong mắt hắn, nữ nhân không đáng một xu, nữ nhân đều là công cụ cho hắn phát tiết. Người là đặc biệt. Ma Vương bị Hứa Tử chỉ trích chọc tức. Hứa Tử oán hận, trừng mắt nhìn nam nhân, đã đoạt sự trong trắng của nàng. Hận hắn vô tình cùng lạnh lùng. Nàng không bao giờ muốn dây dưa cùng hắn nữa. Nàng đau buồn cười khổ. Đặc biệt, là đặc biệt như nô lệ sao? Nàng dùng sức đẩy Ma Vương ra, đuôi nhanh về phía sau, khóc kêu to. Long Nghịch Thiên, ta hận ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta nhất đạo lưỡng đoạn. Nói xong nàng khóc, xoay người bỏ chạy. Tử Nhi, Ma Vương vội vàng đuổi theo. Hứa Tử dừng lại, đoạt lấy cây đao, một tay từ người thị vệ, đặt trên cổ mình, xoay người đối mặt với Ma Vương, lạnh lùng nói. Nếu ngươi đuổi theo, ta sẽ chết cho ngươi xem. Nói xong tay dùng một chút lực, trên cổ nàng lập tức xuất hiện một vết máu hù dọa Ma Vương. Tử Nhi, bỏ đao xuống. Ma Vương không dám tiến lên, sợ Hứa Tử Nhi thật sự chết cho hắn xem. Hứa Tử Nhi khóc đỏ hai mắt, oán hận trừng mắt nhìn Ma Vương. Ma Vương bị sự oán hận của nàng làm cho sợ hãi. Hắn không biết tại sao nàng lại hận mình như thế. Rõ ràng tối qua nàng cũng rất nhiệt tình. Biết Ma Vương sẽ không đi theo, Hứa Tử mới xoay người chạy trốn khỏi thiên cung. Ma Vương bất đắc dĩ nhìn Hứa Tử rời đi trước mặt mình. Các bạn thính giả thân mến, nếu được các bạn nhiệt tình ủng hộ, Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp nhiều chuyện hay hơn nữa để các bạn theo dõi. Nào, bây giờ thì cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình Hay 102 để nghe tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.